ầm ầm ầm, bụng hắn bên trong truyền ra nổ vang, lông chim cùng trong miệng đều phun ra lôi xả. Không thể kiên trì được nữa, một con tài đi. Tiểu hắc khí tức bắt đầu mức độ lớn suy giảm. Giang giác. Trên đỉnh đầu, đạo thứ tư ánh chớp đang nổi lên. Tiểu hắc, cho ta chịu đựng. Sở Dương lần thứ hai truyền âm, trước nay chưa có nghiêm khắc. Ngâm ngâm ngâm. Tiểu hắc dây rùa đứng lên, ngẩng đầu lên, sắc bén hai con mắt, bắn ra lăng tiêu ánh sáng, đó là cứng cỏi chấp nhất. Há mồm đem cuối cùng một đạo màu tím lôi kiếp ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống, sau đó lông chim nổ tung, huyết nhục tung bay, chưa kịp huyết dịch rời khỏi thân thể, đã bị ánh chớp dập tắt hết sạch. Tiểu hắc lại phiêu quá một chút tần vũ, ngơ ngác kêu sợ hãi, con mắt lập tức đỏ, liền muốn xông tới. Bọn họ thở nhỏ làm bạn, cảm tình không phải vậy sâu. Thành thật ở lại. Sở Dương lạnh rên một tiếng, mục chi chân nguyên dâng lên ra, sắp nhập vào tiểu hắc trong cơ thể, mà tâm linh niệm lực, sớm trước một bước, che ở linh hồn. Sư phụ, tiểu hắc không có sao chứ? Tần Vũ phát điên, một cước đá nát một đầu sói, hét lớn. Ngươi còn không tin được sư phụ. Sở Dương bất mãn. Ta đương nhiên tin được sư phụ, nhưng là... Tần Vũ sốt ruột. Sở Dương không tiếp tục để ý, hắn đã đi tới tiểu hắc bên người, ngẩng đầu mà nhìn, lôi kiếp tiêu tan, túi đầu, tiểu hắc trên người ánh chớp ở thu lại. Lôi kiếp có hủy diệt chi lực, nhưng cũng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ khí. Hủy diệt quá khứ, thân sinh bắt đầu. Thương thế khôi phục, lông chim mọc ra, tiểu hắc đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thoát thai hoàn cốt, càng thấy thần tuấn. Hắn hai mắt sắc bén, có thể chiến thiên địa. Nhiều, đa tạ sư phụ. Thanh âm đứt quãng, bị Sở Dương tiếp thu. Sư phụ không có lừa ngươi chứ? Sở Dương cười sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Sư phụ tạo hóa tri ân, tiểu hắc vô cùng cảm kích. Tiểu hắc thần niệm truyền âm, đã khá là lưu loát. Chúng ta thầy trò, chăm sóc ngươi, là trách nhiệm của ta. Sở Dương vô vỗ, đạo, trước tiên củng cố một hồi tu vi, sau đó dòng dã truyền thừa của ngươi tin tức, qua đi, ta lại chuyển cho ngươi một ít loài chim thần thông. Sư phụ làm sao biết ta có truyền thừa tin tức? Tiểu hắc ngẩn ngơ. Chờ tương lai, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Đối với tiểu hắc lai lịch, hắn lại quá là rõ ràng. Tần Vũ 5 tuổi thì, ở dưới chân núi lượm một điểm yểm nhất tức tiểu hắc ưng, nuôi lên, đây chính là hắc vũ. Trên thực tế, hắn đến từ tiên ma yêu giới. Hắc vũ chính là năm đó cùng kim sĩ bằng vương tranh cướp bằng ma hoàng vị trí bằng tộc siêu cấp thần thú ám điện bằng vương mới sùng con trai, là biến dị siêu cấp thần thú. Mới sùng trọng thương thì, liều mạng phá tan không gian, mở ra tiên ma yêu giới cùng nhân gian tinh cầu đường nối, đem hắc vũ ném ra ngoài. Tiểu hắc lai lịch không tầm thường, cũng nhất định tương lai đạo lộ sẽ không thông thuận. Nhân quả dây dưa, tất có giải quyết một ngày. Được rồi sư phụ. Điểm đen nhỏ gật đầu, liền nằm xuống. Đối với Tần Vũ khốc liệt, hắn nhưng không thèm để ý có sư phụ ở một bên che chở, nhất định chỉ có thể hữu kinh vô hiểm. Sư phụ, ngươi khéo léo đổ nhì không nhanh được. Tần Vũ phát hiện thanh hỏa lang vương, lập tức kêu rên một tiếng. Không hợp lại đứt đoạn mất tứ chi, ta sẽ không cứu ngươi. Sở Dương cười quái dị một tiếng. Đang bởi. Chương 495, các ngươi muốn chết. Tần Vũ quá thảm, phi thường thảm, thê thảm cực kỳ. Song gãy chân, máu thịt bé bét, liền xương đều lộ ra. Cánh tay trái thiếu chút nữa cũng bị từ trên bả vai xé rách hạ xuống. Trước ngực phía sau lưng, không nhìn thấy hoàn chỉnh địa phương. Liền ngay cả trái tim đều bạo lộ ra, không ngừng mà nhảy lên. Tần Vũ cảm giác mình muốn chết, thật sự muốn chết. Sư phụ muốn vứt bỏ ta. Tiểu hắc cũng không cần ta nữa. Hắn sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ cắn răng chém giết. Hãy nhìn đến thanh hỏa lang vương vồ giết tới, hắn căn bản trốn không tránh khỏi. Xì xì. Tiết hầu bị một móng xe rách. Tần Vũ trong tuyệt vọng lộ ra vẻ điên cuồng, trong tay hắn xuất hiện xí diễm kiếm, đem thanh hỏa lang vương chặn ngang chém vì làm hai nửa. Ta phải chết sao? Hắn ngửa đầu ngã chồng vó, đúng dịp thấy đi tới sư phụ. Há miệng, không nói ra được một câu nói. Thử vong tư vị thế nào? Sở Dương đạp bước lại đây, cười hỏi. Đương nhiên không xong, sư phụ, ngươi liền tàn nhẫn nhìn ngươi đổ nhi bị giết sao? Tần Vũ tức giận nói. Có thể sau một khắc, hắn liền im bặt đi. Sơ sơ hết hầu. Lại phát hiện đã khôi phục như lúc ban đầu. Sắp đứt rời cánh tay, mạnh mẽ. Vết thương trên người, đã hoàn toàn khép lại. Chỉ có một thân máu tươi, chứng kiến mới vừa tàn nhẫn cùng đáng sợ. Sư phụ, ta đây, này. Tần Vũ trợn mắt ngoác mồm. Ta không phải đã nói rồi sao? Dù cho ngươi chỉ còn dư lại một cái xương sọ, ngươi cũng sẽ không chết. Sở Dương xoay người, lạnh nhạt nói, liên vi sư cũng không tin, ngươi thật là làm cho người ta thương tâm. Sư phụ, nhân ra sai rồi. Tần Vũ hơi đỏ mặt, túi lầu nói. biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên, đi, đem còn dư lại thanh hỏa lang toàn bộ giết chết. Sở Dương để lại một câu nói, liền lôi sơn cư. Cho tới Tần Vũ thương thế, là bị hắn lặng yên khôi phục. Mất đi lang vương bầy sói, thành năm bẻ bảy mảng, Tần Vũ lấy một thân vết thương để đánh đổi, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Hắn sức mạnh bây giờ, đã không kém gì vậy kim đan kỳ cường giả. Có thu hoạch gì? Lúc chạng vạng, nhen lửa trại, thiêu đốt lang vương, Sở Dương cười híp mắt nói. Sư phụ, ta muốn sức mạnh to lớn. Tần Vũ không chút do dự nói, loại kia cảm giác của cái chết, vô lực tuyệt vọng, ta không muốn lần thứ hai đã trải qua. Thật là đáng sợ, quả thực lại như rơi vào vô biên hắc ám. Hửng. Tiểu Hắc mạnh mẽ gật đầu. Lần này trải qua, chỉ là để cho các ngươi rõ ràng, tử vong đáng sợ. Sở Dương nghiêm túc nói, đối với sinh mạng, muốn mời ý đối với sức mạnh, muốn theo đuổi. Các ngươi còn quá nhỏ yếu, tương lai cất bước thiên hạ, nhất định phải thật cẩn thận. Mượn sư phụ tới nói, có lúc đều phải cẩn thận. Sư phụ, còn có mạnh mẽ hơn ngài người. Tần Vũ mạnh mẽ gật đầu, hỏi ngược lại. Hiện tại quả thật có. Sở Dương gật đầu nói, ta còn ở truy tìm đạo lộ, tương lai từ từ, không biết điểm cuối, mà các người, tương lai lang bạt thiên hạ, muốn gan lớn quả cảm, cũng phải mang trong lòng kính nể. Vâng, sư phụ. Hai người đồng thời đáp. Bọn họ thiêu đốt lửa trại. Ở bên hồ Hàn Huyên rất lâu, lúc này mới lôi sơn cư. Ngày thứ hai. Tiểu Vũ, an tâm tu luyện, chờ ngươi vượt qua tứ cửu thiên kiếp, chúng ta ở Vân Vũ Sơn Trang. Tần Vũ bàn giao đạo, thời gian dài ngắn, liền xem ngươi nỗ lực. Sư phụ, ta trong thời gian ngắn nhất độ kiếp. Tần Vũ ý chí chiến đấu sục sôi, trực tiếp đi tới phòng luyện công, bắt đầu tiềm tu. Tiểu Hắc, ta chuyển cho ngươi loài chim bộ tộc cái khác thần thông diệu pháp. Sở Dương nói, vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem phân thân côn bằng một phần chuyển thừa công pháp, còn có chiếm được cái khác đông đảo loài chim phương pháp, hết thể chuyển đưa cho Hắc Vũ. Có con đường tu luyện, có chém giết thần thông, cũng có trưởng thành kinh nghiệm. Đa tạ sư phụ. Tiếp thu sau khi, Tiểu Hắc rất là kích động. Đi tìm hiểu đi. Sở Dương phất phất tay. Hắn bắt đầu tĩnh tu, đồng thời xem lôi vệ tàng thư, để hắn tầm mắt lại một lần nữa trống trải. Lôi vệ qua lại tinh hà, xuyên qua hai đại vũ trụ, bắt được tàng thư cỡ nào phong phú, còn có rất nhiều lưu phái công pháp tu luyện, cùng với các loại kỳ văn, để Sở Dương rất là đã nghiền. Có điều ba tháng, Tần Vũ nên đón hắn tứ cửu thiên kiếp. Cứ việc thiên kiếp lực lượng theo tu vi mạnh mẽ hay không mà không cùng, nhưng so sánh lẫn nhau mà nói, hắn độ kiếp vẫn là so với Tiểu Hắc ung dung không ít. Tiểu Vũ, Tiểu Hắc, tiếp đó, dựa vào hai người các ngươi mình, xuyên qua 10 vạn dặm hồng hoang đại địa, Vân Vũ Sơn Trang. Sở Dương đem hai người triệu tập trước người, phân phó nói, để hai chúng ta xuyên qua. Sư phụ, lão gia ngài không phải nói, hồng hoang nguy hiểm khắp nơi sao? Tần Vũ cau mày nói, đây là một hồi thử thách, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể hướng về hồng hoang nơi sâu xa đi. Sở Dương dứt lời, bóng người trực tiếp biến mất. Đi thẳng thắn, đi không lưu luyến chút nào. Tiểu Hắc, ta có loại linh cảm không lành. Tần Vũ lo lắng, hắn hiện tại dù sao tuổi còn nhỏ. Đại ca, ngươi và ta liên thủ, sợ gì người khác? Tiểu Hắc nhưng hứng thú đắt đỏ. Nói rất đúng, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Chờ củng cố tu vi sau khi, huynh đệ ta ngươi, lang bạt hồng hoang. Tần Vũ lòng dạ cũng tăng vọt lên. Trên bầu trời, Sở Dương khẽ mỉm cười, cất bước đi tới ngoài vạn dặm trên một ngọn núi khác, ở đây, có hắn 5 cái đồ nhi. Sắp tới thời gian 2 năm, đều lớn lên không ít. Sở Dương phát hiện, cho dù là nàng ít nhất đệ tử Tiểu Thảo, đều đạt tới ngưng thần viên mãn, tiến thêm một bước nữa, là có thể cô đọng chân huyết. Này 5 cái đệ tử, đều đi là mở ra khiếu huyệt phương pháp, có điều đều là lấy một bản nguyên khiếu huyệt làm trụ của tôi, so với Sở Dương người sư phụ này tu luyện ung dung nhiều lắm. Ở thêm vào hồng hoang thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, còn có các loại kỳ chân đại dược có thể hái dùng, tu luyện, tăng nhanh như gió, cực kỳ đáng sợ. Liền ngay cả Thủy Tiểu Nhu, đã không có Sở Dương cố ý áp chế cảnh giới, cũng mãnh liệt trưởng thành. Bọn họ tu luyện nhanh chóng, để Sở Dương thậm chí đều có mấy phần đấu kỵ tâm tình. Đại sư tỷ, chúng ta lúc nào đi tìm sư phụ a? Này đều sắp 2 năm. Tiểu Thảo đi tới Tiểu Nhu bên người hỏi dò. Chỉ cần ngươi cô đọng chân huyết thành công, chúng ta liền lập tức. Tiểu Nhu trả lời. Trong lòng nàng càng thêm nhớ Nhung sư phụ, chỉ là làm đại sư tỷ, nên vì mấy người an toàn cân nhắc. Xuyên qua hồng hoang không phải là việc nhỏ, cực kỳ thận trọng, cũng cho nên định ra rồi điều kiện, chỉ có toàn bộ cô đọng chân huyết mới có thể đồng thời, như vậy khá là bảo hiểm. Bây giờ chỉ còn dư lại một Tiểu Thảo. Ta hiện tại đã nghĩ. Tiểu Thảo quyết miệng. Nàng dù sao còn nhỏ, lúc trước đem Sở Dương cho rằng phụ thân vậy tồn tại. Có ỷ lại cảm, cách ra 2 năm, thường xuyên nhớ nhung. Nghe lời, biết không? Tiểu Nhu an ủi. Không chung, Sở Dương thoáng do dự, vẫn không có hiện thân. Ưng non tổng muốn lớn lên. Tham thảm thở dài, Vân Vũ sơn trang. Tiểu Nhu tự có cảm giác, ngẩng đầu nhìn nó, không có bất kỳ phát hiện nào, liền bắt đầu tu luyện. Nửa năm sau. Ha ha ha, rốt cục đã trở về. Giữa không trung, truyền đến Tần Vũ tiếng cười lớn, không một chút thời gian, chỉ thấy ngự kiếm mà đi, rơi vào Vân Vũ sơn trang. Theo sát phía sau, là nhỏ Hắc. Bái kiến sư phụ. Nhìn thấy vẫn như cũ ngồi xếp bằng chỗ cũ Sở Dương, Tần Vũ lúc này quỳ xuống, đại lễ cúi chào. Bái kiến sư phụ. Tiểu Hắc cũng nằm úp sấp lại đi. Không cần đa lễ. Sở Dương khoát tay, liền để một người một ương đứng dậy, quan sát tỉ mỉ, hài lòng nói, không sai, không sai, đều có rất lớn trưởng thành. Khi trở về, có thể gặp nguy hiểm gì? Gặp không ít kim đan kỳ yêu thú, bị hai chúng ta giết, luyện hóa kim đan, tăng cao thực lực. Tần Vũ đàng hoàng nói, nguy hiểm nhất một lần, là đụng phải một con nguyên anh kỳ mãnh hổ, may mà chỉ là vậy yêu thú, bị huynh đệ chúng ta hai cái liên thủ, cho giết. Coi như các ngươi vận may, không có đụng tới thần thú. Sở Dương ánh mắt lóe lóe. Ở nguyên bên trong, hai người từ hồng hoang, nhưng là gặp hai đại thần thú, miễn cưỡng đào tẩu, bây giờ nhưng không có đụng tới, thiếu một lần nguy hiểm. Sư phụ, còn có nhiệm vụ sao? Tần Vũ cười cợt, do hỏi. Đã không có, đi thôi. Sở Dương biết hắn dự định, nhất định là muốn gia nhân, không dằn nổi muốn trở về. Đa tạ sư phụ. Tần Vũ đại hỉ, lại gặp Liên Ngôn sau khi, bay lên trời, biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng. Tiểu Vũ đúng là lớn rồi. Liên Ngôn nhìn không chung, thở dài nói. Đúng đấy, lớp tuy nhỏ, nhưng những năm qua. Sở Dương trong lòng hơi động, hướng về Liên Ngôn trong cơ thể đánh vào một đạo tinh khí, lại ném cho một quyển tu chân chi thư, đạo, cố gắng tu luyện, kim đan không khó. Liên Ngôn run lên, sắc mặt từng hồng, hướng về Sở Dương lại bái, đà tạ tiên sinh. Không tính là gì sự tình. Sở Dương không thèm để ý vung vung tay. Đang muốn nhắm mắt tu luyện, hắn thay đổi sắc mặt. Lộ ra vẻ giận dữ, há mồm phát sinh một đạo thần âm, hướng về hồng hoang quần quận truyền quá khứ. Gần ngay trước mắt Liên Ngôn, nhưng không nghe thấy chút nào âm thanh. Dám chặn giết đồ nhi ta, các ngươi muốn chết. Sở Dương híp mắt lại, hung quang bùng lên, áo quần không gió mà lay. Đứng lên, bước ra một bước, thân ảnh biến mất không còn hình bóng. Đăng bởi. Chương 496, giết vào hồng hoang. Sở Dương ở thu Tần Vũ trước, còn có 5 cái đồ đệ, theo thứ tự là Thủy Tiểu Nhu, Nghiễn Sơn, Đông Phương Thành, Viêm Tiểu Hỏa, Tiểu Thảo, mỗi người tư chất tuyệt đỉnh, nếu là theo tông phái, mỗi một cái đều là vạn năm khó gặp một lần kỳ tài. Đáng tiếc, thế gian tông phái vạn ngàn, nhưng không có Sở Dương cha xét thiên đã hạ thủ đoạn, cho tới vẻ ở bị long đong. Ở trước đây không lâu, Tiểu Thảo cô động chân huyết thành công. Ngũ vị đệ tử ở Thủy Tiểu Nhu dưới sự xuất lĩnh, bắt đầu xuyên qua hồng hoang, nhân loại quốc gia. 10 vạn dặm khoảng cách, đối với bọn họ mà nói không tính là gì, thậm chí không có nguy hiểm gì. Nhưng mà mới vừa đi ra 3 vạn dặm, liền bị một đám yêu thú vây. Cầm đầu là một con tuyết bạch sắc tiểu miêu, bước ưu nhã bước chân, che ở Thủy Tiểu Nhu đám người trước người. Tuyết miêu, ngươi muốn ngăn trở ta. Thủy Tiểu Nhu vẻ mặt lạnh lẽo. Nay thời gian 2 năm, các ngươi 5 nhân loại, ỷ vào đại trận bảo vệ khả năng, giết ta đông đảo thủ hạ, đã không thấp hơn 3.000 số lượng, bây giờ còn muốn rời đi. Tuyết miêu trên người lưu quang lóe lên, hóa thành nhân thân, nhưng vẫn là tuyết bạch sắc đầu mèo. Đây là bán hóa hình chi thuật. Ở vùng thế giới này, yêu thú bình thường vì là phổ thông yêu thú, vượt qua tứ cửu thiên kiếp đạt đến kim đăng kỳ, có thể hóa hình làm người phổ thông yêu thú cũng có huyết thống phân chia cao thấp, nhưng đều có thể hóa hình làm người. Phổ thông yêu thú bên trên vì là thần thú hóa hình so sánh khó, vượt qua tứ cửu thiên kiếp căn bản không có thể hóa hình. Chỉ có nguyên anh đỉnh cao thì vượt qua lục cửu thiên kiếp mới có thể nửa bước hóa hình, thành là thân người thú vật nửa yêu thái độ. Đến rồi độ kiếp kỳ. Vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thần thú mới có thể chân chính hóa thân thành nhân hình. Thần thú cũng chia hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, siêu cấp phân chia, đến rồi thượng cấp thần thú mới có truyền thừa tin tức. Hiển nhiên, cái này Tuyết Miêu là một con thần thú, hơn nữa đã vượt qua lục cửu thiên kiếp. Trên mặt nàng lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ bằng các ngươi? Thủy Tiểu Nhu ngạo nghễ lắc đầu, ngươi tuy là vì thần thú, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đối với ta thôi. Cho tới Long Nham sư cùng Hồng Loan, cũng không phải hai ta cái sư đệ đối thủ. Ngươi là muốn ỷ vào còn lại yêu thú đối với trả cho chúng ta. Thử xem hai ta cái sư muội có thể hay không đưa bọn họ hết mức chém giết. Hiển nhiên, các nàng từ lâu va chạm quá. Vậy thì thử xem. Tuyết Miêu phát ra rít lên một tiếng, ra lệnh. Nàng trước tiên xông về Thủy Tiểu Nhu. Giết, không giữ lại ai. Thủy Tiểu Nhu lạnh lùng hạ lệnh. Yên tâm đi đại sư tỷ. Nghiễn Sơn cùng Đông Phương Thành khẽ mỉm cười, không để ý chút nào. Các ngươi chuyên tâm đối phó thần thú, còn lại yêu cho ta Tiểu Thảo. Viêm Tiểu Hỏa cả người bước lên hỏa diễm, đằng đằng sát khí. Nay thời gian 2 năm, hắn cũng không thiếu chém giết yêu thú, cướp đoạt yêu đan tiến hành tu luyện, từ lâu bỏ đi ngây ngô, lôi lệ phong hành, quả cảm tàn nhẫn. Tiểu Thảo cũng yên lặng gật đầu. Nàng mặc dù nhát gan, nhưng cũng không ít chém giết yêu thú. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát. Thủy Tiểu Nhu hơi động, chu vi hơi nước tràn ngập, chỉ thấy từng đạo dòng nước quấn quanh quanh thân, giống như thủy thần. Nàng thả người mà lên, song quyền bạo phát đáng sợ uy năng. Chính là Sở Dương trước hết tìm hiểu ngũ đế quyền bên trong hắc đế quyền. Nàng tích lũy thâm hậu, so với đồng cấp tu tiên giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể so với thần thú. Về mặt cảnh giới, thần nguyên sơ kỳ bằng kim đan, cô động chân huyết tương đương với nguyên anh, chân chủng chi cảnh tương đương với động hư kỳ. Thủy Tiểu Nhu đã đạt đến chân chủng đỉnh cao. Cảnh giới, không phải là sức chiến đấu. Huyết thống vì là thần thú, cũng chỉ là động hư kỳ thôi. Một người một thú đại chiến, Thủy Tiểu Nhu mơ hồ chiếm thượng phong. Ầm ầm ầm. Bóng người lấp lóe, ở trên không liên tiếp va chạm. Đảo mắt, bọn họ giao thủ 78 chiêu. An ta một thức thần thông. Thủy Tiểu Nhu lui về phía sau, hai tay múa, ấn quyết đã thành, hướng về Tuyết Miêu rơi đi. Chính là Sở Dương thôi diễn mà thành Hắc Đế trấn hải ấn, một ấn bình hải ba, nàng đã có thể miễn cưỡng triển khai. Ầm. Một ấn hạ xuống, đem Tuyết Miêu đánh rơi trên không, máu tung đại địa. Đồng thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nói thật ra, ta và sư đệ các sư muội còn chưa từng ăn thần thú thịt, vừa vào ngày bắt các ngươi đến giải giải sảm. Thủy Tiểu Nhu sát cơ phân tán, đạp không hạ xuống. Một bên khác, Nghiễn Sơn cùng Đồng Phương Thành đem Long Nham sư cùng Hồng Loan đùa bỡn với cổ tay bên trên, còn có thể để chống tay đến trợ giúp Viêm Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thảo chém giết còn lại nguyên anh kỳ yêu thú. Người muốn chết. Tuyết Miêu hét lên một tiếng, bay lên trời, cũng đã khôi phục bản thể. Lóe lên trong lúc đó, xuất hiện 9 bóng người. Nho nhỏ khuỷu tay, mất mặt xấu hổ. Thủy Tiểu Nhu lạnh rên một tiếng, ấn quyết lại thành, chấn áp hư không, chỉ thấy 8 bóng người bỗng dưng tiêu tan, ấn quyết hạ xuống, đem Tuyết Miêu thân thể trực tiếp đánh xuyên qua. A! Tuyết Miêu tiếng kêu thê thảm càng thêm khốc liệt. Lần này, nàng bị trọng thương. Chết! Thủy Tiểu Nhu đạp không đuổi theo, chuẩn bị đem Tuyết Miêu bắt, nhưng này thì, nàng cảm thấy nguy cơ, vội vã tránh né. Chỉ thấy một đen kịt long chảo từ bên người nàng sẽ qua, làm cho nàng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ai? Trốn xuất thiên mét ở ngoài, quay đầu lại quan sát, chỉ thấy một người thân đầu rồng nhân vật đáng sợ. Đầu rồng, đen kịt vô cùng đầu rồng. Thương thủ hạ ta, thủ đoạn cao cường. Thân người đầu rồng duyên mặc khí tức cấm lãnh. Ở bên cạnh hắn, theo dòng dã 18 vị hình người yêu thú, này 18 vị khí tức vô cùng đáng sợ, mỗi một cái, đều không kém gì Tuyết Miêu. Tuyết Miêu là động hư kỳ. Hiển nhiên, này 18 vị thông thường yêu thú, đạt tới không minh kỳ. Chân chủng tương đương với động hư, dịch mãn thần hồ liền đối ứng không minh kỳ, võ hồn cảnh giới tương đương với độ kiếp, chân ngã chi cảnh đối ứng đại thành kỳ. Nói đơn giản, thần nguyên ba cảnh đối ứng kim đan, nguyên anh cùng động hư kỳ thần hồ ba cảnh, đối ứng không minh, độ kiếp cùng đại thành kỳ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thủy Tiểu Nhu cẩn thận vạn phần. Đối phương cho nàng một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, đây là trước nay chưa có đối thủ. Ta là khống chế Hồng Hoang ngoại vi 3 triệu giảm Duyên Mặc. Duyên Mặc lạnh như băng nói, với tay, đem hầu như khó có thể nhúc nhích Tuyết Miêu hút tới, nhìn thấy đối phương hình dáng thê thảm, hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, qua tay giao cho phía sau một người, hát mới, các ngươi phân ra 10 vị, giết cho ta 4 người khác. Này một, dám đả thương Tiểu Tuyết, ta phải đem nàng lột ra chóc thịt. Duyên Mặc nói, một trưởng vô ra, tiếng sấm nổ vang. Thủy Tiểu Nhu chống đối, lại bị đánh bay ra ngoài, khỏe miệng chảy máu, giật mình nói, thật mạnh. Ngươi cũng không sai, đáng tiếc, ngày hôm nay nhất định trở thành ta khẩu phần lương thực. Duyên Mặc công kích lần nữa. Có điều hai cái đối mặt, cũng đã đem Thủy Tiểu Nhu trọng thương. Một bên khác, Nghiễn Sơn 4 người, cũng không chống đỡ được. Lần này tới kẻ địch mạnh mẽ quá đáng. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Có điều 2-3 cái hô hấp, đã toàn bộ bị thua, bọn họ lùi đến cùng một chỗ. Tiểu Thảo dò hỏi. Ta ngăn trở bọn họ, các ngươi mau nhanh đi, đi tìm sư phụ. Thủy Tiểu Nhu chặn đang lúc mọi người trước người, vội vàng nói. Muốn chết cùng chết, muốn sinh đồng thời sinh, ta không đi. Nghiễn Sơn lắc đầu. Đại sư tỷ liền là chị ruột của ta, có thể nào nhìn tỷ tỷ chịu chết. Đông Phương Thành lộ ra vẻ kiên định. Đại sư tỷ, chúng ta có thể nào rút đi. Viêm Tiểu Hỏa cũng lắc đầu. Không đi, tuyệt đối không đi. Tiểu Thảo càng kiên định hơn, nàng cũng không ngừng mà lẩm bẩm. Sư phụ a sư phụ, ngươi khả ái đồ nhi sắp bị ăn, ngươi làm sao còn chưa tới à? Thủy Tiểu Nhu run lên trong lòng, cắn răng nói, các ngươi không đi, ta chết không nhắm mắt. Hơi thở của nàng bắt đầu tăng vọt. Đại sư tỷ, dừng lại. Thấy cảnh này, Nghiễn Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã quát bảo ngưng lại. Hắn biết, đây là đang thiêu đốt chân chủng, tăng cao thực lực. Thật là loại một khi thiêu đốt, nhẹ thì tăng công, căn cơ hủy hoại, nặng thì tử vong. Đi. Thủy Tiểu Nhu quát lớn, nàng là thật cuống lên, các ngươi không đi, để ta làm sao cho sư phụ bằng giao. Lẽ nào thật sự để ta chết không nhắm mắt sao? Đại sư tỷ, Nghiễn Sơn bốn người, dồn dập đỏ mắt. Đi, các ngươi đi được không? Duyên Mặc nhìn chằm chằm Thủy Tiểu Nhu, con ngươi co rụt lại, từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được rồi uy hiếp. Cần đi sao? Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, rung động thiên địa, giống như thượng đế thanh âm, âm thanh còn chưa rơi xuống, như ngọc tay của đã rơi vào Thủy Tiểu Nhu bả vai, dễ dàng chấn động diệt thiêu đốt chân trùng hỏa diễm. Sở Dương thuấn di mà tới. Đối với mấy vị này đồ đệ, hắn trước sau đang quan sát. Vốn là Tuyết Miêu chặn lại, hắn không để ở trong lòng, có thể Duyên Mặc xuất hiện, để hắn giận dữ. Sư phụ, ngài rốt cục xuất hiện. Thấy rõ người tới, bất kể là Thủy Tiểu Nhu, vẫn là Nghiễn Sơn, Đông Phương Thành, cùng với Viêm Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thảo, dồn dập kích động. Các ngươi nguy hiểm, ta lại có thể nào không đến. Sở Dương khẽ mỉm cười, liền nhìn về phía Duyên Mặc, sầm mặt lại, chu vi ngàn dặm bên trong, đều giống như lâm vào trời đông giá rét. Các hạ là người phương nào? Luồng hơi thở này, để Duyên Mặc tâm chìm đáy vực, cả người cự chiến, hắn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều sinh không đứng lên. Đối với thần thú tới nói, quả thực khó mà tin nổi. Hắn lặng lẽ lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, đem tin tức truyền ra ngoài. Duyên Mặc, trong Long tộc Hắc Long một nhánh, đúng không? Sở Dương lãnh đạm hỏi dò. Phải. Duyên Mặc nói, không biết các hạ là đến từ hải ngoại tu chân giới môn phái nào? Chẳng lẽ không biết, ta Hồng Hoang là tu tiên giả cấm địa? Cấm địa? Đó là bởi vì ta chưa từng xuất hiện. Sở Dương lạnh rên một tiếng, cũng chắp hai tay sau lưng, chờ đợi chân chính cường giả đến. Đăng bởi. Chương 497, Đại Thành Kỳ Thần Thú Tử Hoàng. Sở Dương đến, để Thủy Tiểu Nhu năm người hoàn toàn thả lỏng, không đang lo lắng. Đối với sư phụ, bọn họ manh mục tín nhiệm. Sư phụ, bản thể của chúng nó đến tột cùng là cái gì? Tiểu Thảo chỉ vào đối diện, trầm thấp hỏi dò. Nay một vị mới vừa nói qua, là Hắc Long, hắn gọi Duyên Mặc, khống chế Hồng Hoang ngoại vì 3 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, đông đảo yêu thú. Sở Dương giải thích, mới vừa rồi bị Tiểu Nhu đả thương cái kia con mèo con, bản thể là chập trừ, trung cấp thần thú, thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Con rồng kia nham sư là Long tộc cùng Lửa nham sư sở sanh, vì là hạ cấp thần thú. Con đầu kia Hồng Loan, cũng là hạ cấp thần thú. Nếu như làm ra cho rằng tọa kỳ, nhất định vô cùng tốt. Viêm Tiểu Hỏa mím môi môi đỏ mọng nói. Được, lần sau ta cho nhiệm vụ của các ngươi chính là mỗi người thu phục một con thần thú làm tọa kỳ. Sở Dương lúc này ra lệnh. Sư phụ, ngươi sẽ không coi là thật chứ? Viêm Tiểu Hỏa kinh ngạc, vừa nãy chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta không phải là thuận miệng. Sở Dương cười nói. Nhưng là bọn họ thật giống rất khó thần phục dáng vẻ. Viêm Tiểu Hỏa vẻ mặt khó coi nói. Không có nhưng là, cứ như vậy định rồi. Sở Dương đánh nhịp. Mấy cái đồ đệ đều lộ ra vẻ ưu oán. Thần thú kiêu ngạo, dù cho tử vong, cũng sẽ không thần phục, huống chi chính là tọa kỳ. Nhiệm vụ này sẽ không ung dung. Đối diện Duyên Mặc lộ ra âm trầm sắc cơ, nhưng không có cãi lại. Hắn rất thông minh, sẽ không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn không biết đối phương tại sao không trực tiếp ra tay, bất quá hắn cũng vui vẻ đến như vậy, bởi vì hắn đang chờ đợi. Sư phụ, đối với Hồng Hoang, ngài hiểu rõ không? Tiểu Thảo lần thứ hai hỏi dò, phá vỡ nặng nề. Đương nhiên hiểu. Sở Dương gật đầu, ta liền cho các ngươi cố gắng nói một chút hiện nay thế lực. Trước tiên nói Tiềm Long Đại Lục, chỉ là phàm nhân ở lại vị trí, không bị tu chân quấy rầy, dường như đã từng có thỏa thuận gì đi. Cùng Tiềm Long Đại Lục liền nhau chính là Hồng Hoang. Hồng Hoang rộng lớn, không biết to lớn. Nơi này chia làm ngoại vi, chính là Duyên Mặc con này Hắc Long thống lĩnh, khống chế 3 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, thai nghén không biết bao nhiêu tạo hóa huyền bí. Hướng về bên trong, là Hồng Hoang bên trong đây, nghe nói là một con đại thành kỳ thần thú khống chế. Đất nòng cốt, vì là tán yêu tụ tập. Cái gọi là tán yêu, cũng có thể nói thành là tán tiên, chỉ là cách gọi bất nhất thôi. Nơi đó trưởng khống giả là một con thượng cấp thần thú thông thiên thử, 12 kiếp tán yêu dư lương, khi hắn ngồi xuống, có 3 con 11 kiếp yêu thú, một trong số đó vì là thần thú Hy Dạ Lô Tảo, thứ hai vì là thần thú Lưu Điện Báo Hình Y Gạ Hoa, thứ ba vì là thần thú Lửa Nham Sư Võ Sơn. Đây chính là Hồng Hoang đại thể thế lực. Sở Dương nói rằng, đại thành kỳ thần thú, 12 kiếp tán yêu. Nghiễn Sơn nuốt ngụm nước bọt, khó nhọc nói, sư phụ, muốn là bọn hắn đến rồi làm sao bây giờ? Giao trộn. Sở Dương nhiệt huyết, có chút dục giả dục dịch. 10 năm lắng đọng, 2 năm tiềm tu, vô cùng yên tĩnh tư động. Đối diện Duyên Mặc, cũng không đủ tư cách. Một cái tát là có thể đưa bọn họ đập thành biến thành cho bụi. Sở Dương tiếp tục cho mấy cái đệ tử giảng nói, đối diện Duyên Mặc bọn người nghe say sưa ngon lành, đối với Hồng Hoang khu vực nồng cốt tình huống, liền bọn họ cũng không biết. Ngoại trừ Hồng Hoang ở ngoài, chính là Nam Bộ rộng lớn Hải Dương. Hải Dương to lớn, ít nhất là Tiềm Long Đại Lục gấp trăm lần. Hải Dương lấy Bạo Loạn Hải vực làm trung tâm, phương Bắc, vì là Bắc Bộ Hải vực, lại bị Tiềm Long Đại Lục xưng là Hải Ngoại Tu Chân Giới. Đáy biển là Hải Yêu Thiên Hạ, trên hải đảo, liền vì là Tu Tiên Giả. Đáy biển thế lực, chủ yếu là lấy Thanh Long Cung cầm đầu ba thế lực lớn, mặt khác hai cái theo thứ tự là Bích Thủy Phủ cùng Cựu Sát Điện. Dù cho nhỏ yếu nhất Cựu Sát Điện, cũng nắm trong tay 9.000 vạn dặm hải vực. Trên mặt biển, chủ yếu là lấy Bồng Lai Tiên Vực làm chủ Tu Tiên Giả, cùng lấy Tử Diễm Ma Vực làm chủ Tu Ma Giả. Tu Tiên cùng Tu Ma hoặc là Tu Yêu, đều là một ý tứ. Sở Dương nói tới chỗ này, cũng không khỏi tặc lưỡi. Hồng Hoang ngoại vi, Duyên Mặc một không minh kỳ yêu thú, liền nắm giữ dòng dã 3 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, phạm vi này. Liền cực kỳ to lớn, vượt xa Thiên Võ Đại Lục Đại Sở Hoàng Triều. Có thể hải ngoại tu chân giới một cựu sát điện, liền khống chế 9.000 vạn dặm hải vực, quả thực khó mà tin nổi cực điểm. 9.000 vạn dặm hải vực. Thủy Tiểu Nhu run rẩy, sẽ thai nghén bao nhiêu cường giả? Không nhiều. Sở Dương lắc đầu, cựu sát điện bên trong 9 cái huynh đệ, bất quá là động hư kỳ yêu thú thôi, lấy tu vi của ngươi, là có thể chém giết. Kém như vậy. Như thế sẽ khống chế nhiều như vậy lãnh thổ quốc gia. Thủy Tiểu Nhu không rõ. Mấy cái khác đệ tử cũng không tìm hiểu. Bọn họ ở Hồng Hoang bên trong tu luyện 2 năm qua, lang bạt phạm vi, nhiều nhất cũng bất quá 10, 20 ngàn bên trong thôi, lại xa cũng không dám. So với cựu sát điện 9.000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, khó trách bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì Hải Dương quá mức rộng lớn. Sở Dương tiếp tục giảng giải. Hải ngoại tu chân giới, cũng chính là Hải Dương Bắc Bộ, Chi Nam, cũng chính là Bạo Loạn Hải Vực. Bạo Loạn Hải Vực A, là Bắc Bộ Hải Vực gấp mấy chục lần to lớn, nơi đó nguyên khí cuồng bạo, sóng lớn ngập trời, giống như khác một thế giới. Dù cho lấy Tiểu Nhu tu vi, tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng khó có thể sống quá một ngày. Sở Dương than thở. Cái gì? Thủy Tiểu Nhu giật nảy cả mình, sư phụ, không thể nào. Mặt khác mấy vị đệ tử cũng lộ ra vẻ khó tin. Làm sao không biết? Bạo Loạn Hải Vực, chỉ có 4 kiếp trở lên tán tiên, mới có thể ở nơi đó sinh tồn. Bằng không, đi vào một chết một người, đi vào một tỷ chết một tỷ. Nơi đó là 4 kiếp trở lên tán yêu, tán ma cùng tán tiên tụ tập địa, bởi vì thai nghén thiên địa linh vật, chém giết không dứt, lúc nào cũng máu tanh, khắp nơi giết chóc, có thể đối với bọn họ độ kiếp tới nói, nhưng đối lập đơn giản mấy phần. Bạo Loạn Hải Vực hàng đầu thế lực, đều có 12 kiếp tán tiên tỏa chấn. Bạo Loạn Hải Vực chi nam, vì là Nam Bộ Hải Vực, hơi hơi bình tĩnh, nhưng là so với Bắc Bộ Hải Vực toàn thể thế lực mạnh hơn. Hải Vực chi nam, vì là Đằng Long Đại Lục, nơi đó là tu tiên giả tụ tập địa, tu giả số lượng, không thấp hơn 1 tỷ. Sở Dương đơn giản sáng tỏ đem phía thế giới này thế lực hiện ra ở mấy vị đệ tử trước mặt. Chống trải tầm mắt, cũng là đối với bọn họ cốt roi. Nguyên lai thiên hạ lớn như vậy a. Đông Phương Thành kính thán, chờ tương lai, ta nhất định phải đều đi xem một chút, mở mang Hải Dương rộng lớn, nhìn một chút bay lên không đại lục phong quang. Ân ân ân. Tiểu Thảo không ngừng gật đầu, ta cũng muốn đi, đặc biệt Bạo Loạn Hải Vực, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ ngươi. Viêm Tiểu Hỏa bĩu môi, e sợ ngày hôm nay đi vào, ngày mai sẽ bị tiêu hóa. Xem thường người là chứ. Chờ ta tu luyện thành công, ở nơi đó, ta cũng thành lập một cái thế lực, cướp giật địa bàn. Tiểu Thảo không cam lòng. Cái này được, đến thời điểm ngươi làm nữ vương, mấy người chúng ta cho ngươi làm tay chân. Nghiễn Sơn cười nói. Nhị sư huynh, đây chính là ngươi nói, tương lai cũng không thể vô lại. Bảo đảm. Nhìn thấy mấy người cười cười nói nói, Sở Dương lộ ra nụ cười, hắn mặt hướng Nhất Phương, mở miệng nói, mấy vị, nếu đến rồi, liền ra gặp một lần chứ. Thật là nhạy cảm cảm ứng. Ngàn mét có hơn, không khí vặn mẹo, hiện lộ ra mấy bóng người. Cầm đầu là một vị trung niên, thân cao quá trượng, khôi ngô dũng mãnh, cả người ẩn chứa hơi thở bá đạo. Con mắt của hắn vô cùng đặc biệt, tản ra hào quang màu tím. Sau lưng hắn, theo 9 vị cường giả. Tử Hoàng huynh, người rốt cuộc đã tới. Nhìn ngươi tới, Duyên Mặc đại hỉ, đến đón. Giao cho ta. Tử Hoàng gật gù, nhìn về phía Sở Dương, Hồng Hoang, chính là chúng ta yêu tộc địa bàn, ngươi là ai? Vì sao xông vào nơi này? Yêu tộc địa bàn. Sở Dương, ai quy định là yêu tộc địa bàn? Cần quy định sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Có thể là đến từ Đằng Long Đại Lục. Tử Hoàng trong con ngươi, lập lòe tia điện. Nhớ cho kỹ, ta là Sở Dương. Ngươi chính là hồng hoang bên trong vây trưởng khống giả. Bản thể vì là tử điện lôi tê thú. Nếu biết ta, còn dám ở chỗ này chờ đợi. Không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Không phải ta gan lớn, mà là thực lực ngươi quá kém, gọi Dư Lương lại đây. Ngông cuồng. Tử Hoàng giận dữ, ta là đại thành kỳ thần thú, có thể so với 4, 5 kiếp tán yêu, mà ngươi, rõ ràng không phải tán tiên, như thế nào là đối thủ của ta. Tử Hoàng đại nhân, ta đưa hắn bắt giữ, tiết kiệm bồn nào, không biết trời cao đất rộng. Một vị thanh niên tiến lên một bước xin chỉ thị. Lam Phong, lấy ngươi cấp 3 tán yêu tu vi, vấn đề không lớn, đi thôi. Tử Hoàng đáp ứng. Đăng bởi. Chương 498, ba đầu 9 cấp tán yêu. Ẩm. Không chờ Lam Phong ra tay, Sở Dương một quyền đánh ra, đem Lam Phong oanh thành xương máu, liền Nguyên Anh cũng không có trốn ra được, chết một cách triệt để. Không thể. Thấy cảnh này, Tử Hoàng ngơ ngác rít gào, Lam Phong nhưng là cấp 3 tán yêu a, làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Làm sao không biết? Sở Dương lạnh rên một tiếng, không có thu tay lại. Tạ vung tay lên, đem Thủy Tiểu Nhu ngũ vị đệ tử rất xa đưa ra ngoài, miễn cho ở đây ảnh hưởng chiến đấu. Tay phải nắm chặt, là được Bạch Đế Huyền Kim Trảm. Giết! Một chiêu kiếm liệt hùng, nhanh như chớp, vượt qua không gian, rơi vào một vị khác tán yêu đỉnh đầu, từ mi tâm hạ xuống, đem thân thể chia ra làm hai, liền ngay cả Nguyên Anh cũng bị tách ra. Ra tay! Tử Hoàng nổi giận bên trong, mang theo sợ hãi, vội vã hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay. Hắn há mồm phun ra một thanh phi kiếm, mặt trên quấn vòng quanh màu tím điện quang, bắn về phía Sở Dương huyết hầu. Cực phẩm linh khí. Sở Dương híp mắt lại, tay trái đã đẳng ra khoảng không đến, một trưởng đem phi kiếm đánh ra 100 dặm có hơn. Đồng thời thân hóa lưu quang, né tránh liên tiếp công kích. Xích Đế Cựu Dương trưởng. Bàn tay giơ lên, hắn đỉnh đầu trên dòng dã dâng lên ngũ tua đại nhật, song song diệu khoảng không. Trong nháy mắt đem 100 dặm bên trong tất cả lượng nước bốc hơi lên hầu như không còn. Đại nhật hạ xuống, ầm ầm ầm nổ vang, đem Tử Hoàng cùng còn thừa lại 7 vị thủ hạ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Để xa xa xem cuộc chiến Duyên Mặc đều chịu ảnh hưởng. Hơn 100 Nguyên Anh yêu thú, ở sức mạnh như vậy dưới, toàn bộ thành xương máu, liền Nguyên Anh cũng không có chạy ra. Liền ngay cả Hồng Loan ba con thần thú, nếu không phải bị Duyên Mặc cho dù bảo hộ được, đều sẽ bị lan đến mà chết. Bọn họ lần thứ 2 hướng về xa xa rút đi. Trực tiếp ly khai 500 dặm có hơn, mới ngừng lại. Chết! Sở Dương một bước bước ra, xúc điệu thành thốn, chỉ xích thiên ngai, như thuấn di giống như vậy. Sở Dương xuất hiện ở một vị cường giả phía sau, bàn tay nhẹ bỗng chống đỡ ở sau gáy, vận chuyển thôn thiên công, hô hấp trong lúc đó, liền đem vị này tán tiên thôn phệ hầu như không còn, hồn phi phách tán. Đây là ma công gì? Tử Hoàng ngơ ngác, hắn lăng không lăn một vòng, khôi phục chân thân, chính là một con tử điện lôi tê thú, cả người quấn vòng quanh màu tím ánh chớp. Uy vũ cuồng bạo, khí tức cũng tăng một đoạn dài, đạt tới phổ thông cấp 5 tán yêu sức mạnh trình độ. Há mồm phun ra một đạo màu tím ánh chớp. Đùng. Sở Dương một trưởng đem ánh chớp đập nát, vọt tới, tiện tay chỉ tay, tịch diệt sinh cơ, để Tử Hoàng ngơ ngác, trên người ánh chớp bùng lên, miễn cưỡng tránh thoát khỏi đi. Ngược lại cũng có mấy phần năng lực. Bỏ Tử Hoàng, ngang dọc vô địch. Có điều mấy hơi thở, liền đem Tử Hoàng mang tới mấy vị tán yêu toàn bộ thôn phệ, không giữ lại ai. Đến phiên ngươi. Xoay người lại, Sở Dương nhìn về phía Tử Hoàng. Ngươi không phải là loài người, tuyệt đối không phải là loài người. Tử Hoàng to lớn trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, dù cho đại thành kỳ nhân loại, cũng không thể đạt đến loại này mức đáng sợ, mà ngươi rõ ràng không phải tán tiên. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là thân phận gì? Thượng cấp thần thú? Vẫn là siêu cấp thần thú? Chỉ có thần thú mới có thể vượt cấp mà chiến sao? Kiến thức nông cạn. Sở Dương đi tới, mỗi đi một bước, khí thế liền kéo lên mấy phần. 2 năm tu luyện, hắn khiếu huyệt thần hồ đã đạt đến dòng dã 100, trước kia mở ra 65, này thời gian 2 năm, chỉ mở ra 35. Bình quân 20 ngày một. So với trước kia, đã vô cùng chậm, đúng không hắn mà nói, đây mới là tu luyện tốt nhất tốc độ. Mở ra chậm chậm, không ở lại ám thương, cũng có thể lắng đọng, mỗi mở ra một, hầu như đều có thể hoàn mỹ lực trường khống lượng. 100 khiếu huyệt thần hồ, chấn áp đại thành kỳ thần thú, đã xoa xoa có thừa. Cho tới sức chiến đấu đạt đến mức độ nào, trong lòng hắn cũng không có để. Nhân tộc từ trước đến giờ yếu thế, đồng cấp bên dưới, đừng nói là thần thú, chính là thông thường yêu thú cũng không sánh nổi. Mà ngươi, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, vì lẽ đó ta kết luận, ngươi tuyệt không phải là loài người, mà là thần thú. Tử Hoàng có lý có chứng cứ. Lừa mình dối người. Sở Dương chẳng muốn rông dài, bàn tay vừa nhấc, hỏa diễm hừng hực, đại nhật bay lên không. Lần này, hắn đỉnh đầu trên dòng giã xuất hiện 6 tua đại nhật. 6 ngày tuần khoảng không, chấn áp chu vi. Một trưởng vỗ lại đi. 6 tua đại nhật, cũng mãnh liệt mà xuống. Không được, lại có cầm cố khả năng. Tử Hoàng chính muốn chạy trốn, phát hiện không khí sền sệt, không gian vững chắc, để tốc độ của hắn rất là hạ thấp, biết sự không thể làm, có thể lại cảm thấy một trưởng này uy năng đáng sợ. Muốn giết ta? Ngươi không làm được. Hắn kiêu ngạo, hắn tự tôn, để hắn hoàn toàn bạo cuồng. Thần thú huyết thống nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu thiêu đốt, khí tức kéo lên. Hóa thành màu tím ánh chớp, nghịch lưu tấn công tới. Ầm ầm ầm ầm. 6 tua đại nhật liên tiếp nổ tung, đem Tử Hoàng ngạnh sinh sinh đích đánh rơi trên không, ở cứng rắn trên đất đập ra một 100 dặm chu vi hố sâu. Nam ở đáy hố, Tử Hoàng toàn thân xương cốt nát hết, đã thoi thoát. Thần phục hay không? Sở Dương đi tới Tử Hoàng trên đỉnh đầu, đạm mạc nói. Thần phục. Không bằng chết. Tử Hoàng phát sinh hư nhược phản kháng. Vậy ngươi phải đi chết đi. Sở Dương nhấc trưởng, trong lòng bàn tay, đã xuất hiện đủ dù mạ kỳ hát động, phát ra thôn phệ vạn vật khí tức. Có thể vào lúc này, hắn nhưng thân thể lóe lên, trốn đến một bên. Hắn vừa nãy chạm nơi, xuất hiện một bàn tay, đem không gian đập đều gợn sóng rung động. Dám giết ta Hồng Hoang trưởng không giả, gan lớn thật. Cái kia nơi địa phương, đột nhiên xuất hiện 3 người. Mỗi người đều là thuấn di mà đến, rõ ràng cho thấy cấp 4 trở lên tán yêu. 3 vị này, đều là hốc mắt hám sâu, trong con ngươi tản ra lạnh lẽo tàn nhẫn vẻ, vóc người thon dài, khí tức như vực sâu. Hóa ra là Lang Lực, Lang Man, Lang Thanh 3 vị trưởng lão đến rồi. Tử Hoàng nhìn thấy 3 người, đại hỉ không ngớt, miễn cưỡng bay lên trời, đi tới phụ cận. Tử Hoàng, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, kẻ nhân loại này, liền giao cho chúng ta huynh đệ. Lang Lực nói, trưởng lão, hắn thật là nhân loại sao? Tử Hoàng vẫn như cũ khó có thể tin tưởng được. Hắn khí tức trên người, chính là nhân loại không thể nghi ngờ, cũng không phải thần thú, nhưng có thể đưa ngươi đánh thành bộ dáng này, còn giết mấy vị tán yêu, quả thật có chút khó mà tin nổi. Lang Lực đạo, này đám nhân vật, tuyệt đối là nhân tộc bên trong hiếm thấy thiên tài, an hắn, khẳng định đại bổ. 3 con lang yêu, các ngươi vượt qua mấy lượt thiên kiếp. Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc. 3 vị này, cho hắn uy hiếp cảm giác. Cấp 9 tán yêu. Lang Lực trả lời một câu, liền quát lên, đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh giết. Lang yêu, hung hiểm giả dối, độc ác vô tình, giỏi về hợp tác. Đặc biệt 3 người bọn hắn, chỉ cần hơi có chút uy hiếp, liền đồng loạt ra tay, hợp lực đánh giết kẻ địch. Dù cho ở Hồng Hoang đất nòng cốt, bọn họ đều có rất cao địa vị. Lần này được Tử Hoàng truyền âm, ngay lập tức thuấn di mà tới. 3 con tán yêu đồng thời há mồm, phát ra linh hồn thanh âm. Chính là Thiên Lang khiếu hồn. Đây là bọn hắn thần thông tuyệt học, vừa lên đến, liền ra tay với Sở Dương tuyệt sát, không để lại chút nào chỗ trống. Ong ong ong. Gợn sóng dập dờn, trong phút chốc, truyền vào Sở Dương trong óc, để nguyên thần rung động, tự muốn tan vỡ, vội vã vận chuyển công pháp, tiến hành vững chắc. Giết. Lang Lực 3 người, nhanh cười một tiếng, chỉ điểm một chút hướng về phía Sở Dương mi tâm, Lang Man điểm hướng về phía trái tim, Lang Thanh điểm hướng về phía đan điền. Thiên Lang khiếu hồn, kinh sợ linh hồn. Thừa dịp kẻ địch tinh thần hoảng hốt thời khắc, liền một đòn phải giết. Huống hồ là 3 người liên thủ. Bọn họ có tự tin, chính là cấp 11 tán yêu trước đó không biết bọn họ thần thông, cũng có thể bị 3 người bọn hắn liên thủ đâm chết. Khẩn cấp lúc, đã thấy Sở Dương ốn một cái thân thể, tránh ra 3 người công kích. Thanh đế trường sinh chỉ, nhất chỉ đoạn sinh cơ. Sở Dương trong con ngươi, nào có hoảng hốt cùng thống khổ. Chỉ có vô cùng bình tĩnh, hắn giơ lên tay trái, đưa ra ngón trỏ, điểm hướng về phía Lang Lực mi tâm. Hoàng đế Sơn Hà Quyền, quyền lạc thiên ngai bính. Tay phải hắn nắm chặt, đánh đánh một quyền, rơi vào Lang Man ngực. Mũi chân xoay một cái, ẩn chứa canh kim chi khí, đã hướng về phía Lang Thanh. Sở Dương không chỉ tránh ra 3 người một đòn phải giết, cũng thừa cơ phản kích. Xì xì. Mi tâm mở rộng, ngực nổ tung, vai nát tan. Sở Dương một đòn, đem 3 người trọng thương. Ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Lang Lực 3 người trong nháy mắt lui ra bên ngoài ngàn dặm, suýt chút nữa thì nổ tung đầu lâu, nhanh chóng khép lại. Đây chính là tán yêu thân thể tiện lợi chỗ, chỉ cần Nguyên Anh cùng linh hồn không có chuyện gì, là có thể nhanh chóng khôi phục tán yêu thân thể. Bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thiên Lang khiếu hồn, lấy 3 người lực lượng thôi thúc, đáng sợ đến mức nào, đối phương dĩ nhiên hồn nhiên vô sự, còn nắm lấy cơ hội phản kích, chẳng lẽ không có linh hồn hay sao? Đáng tiếc. Sở Dương thở dài một tiếng, trong lòng cũng chấn động, vừa nãy nguyên thần của hắn xác thực bị ảnh hưởng rất lớn, dù cho hiện tại cũng không có khôi phục. Nhưng hắn còn có võ hồn cùng tâm linh có thể khống chế tự thân. Ba pháp đồng tu, mặc dù bản nguyên tương đồng, nhưng làm theo ý mình. Bởi vì linh hồn của ta vạn cổ bất hủ. Sở Dương thét dài, đến đây đi, để ta xem một chút, cấp 9 tán yêu đến tột cùng mạnh mẽ mức độ nào. Có thể hay không đem bọn ngươi hết mức chém giết. Ngông cuồng. Nhìn đánh tới Sở Dương, lang lực ba người giận dữ. Đang bởi. Chương 499, liên tiếp đánh giết. Cấp 9 tán yêu, đổi đến thiên võ đại lục hệ thống sức mạnh, chính là có thể so với thiên nhân 6 tầng cường giả. Loại này đối thủ, vẫn là Sở Dương lần đầu đối mặt. Tay trái nắm chặt là Hoàng đế Sơn Hà Quyền, tay phải vỗ một cái là Bạch đế Huyền Kim Trảm. Sở Dương trực tiếp giết hướng về phía lang lực ba vị tán yêu. Nho nhỏ nhân loại, há có thể cho người cản rỡ. Lang lực cười lạnh, cùng hai vị khác huynh đệ vây kín Sở Dương. Hắn một trường đem Bạch đế Huyền Kim Trảm kiếm khí đập nát, trên bàn tay ánh sáng lóe lên, khôi phục móng vuốt sói, chụp tới Sở Dương cổ của. Sở Dương một trường vỗ phi đối phương, thân hình nhanh quay ngược trở lại, tránh ra hai vị khác công kích. Hai tay hắn hợp lại, thủy chi chân nguyên cùng thổ chi chân nguyên dung hợp đồng thời, tạo thành hắc ám chi vụ, tràn ngập ra, ẩn nặc hành tung. Đang muốn ra tay tuyệt sát, đã thấy lang lực ba người phát ra thần thông. Lang hành thiên hạ. Bọn họ rít lên một tiếng, cuồng phong bao phủ, đem hắc ám chi vụ hết mức thổi đi. Vẫn đúng là thật sự có tài. Lang lực lộ ra cẩn thận vẻ. Ba người lần thứ hai phát khởi công kích. Bọn họ lâu dài cùng nhau. Tâm ý tương thông, lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm, một khi động thủ, công kích kéo dài không dứt, không có bất kỳ lỗ thủng, để Sở Dương miễn cưỡng ứng phó. Trong nháy mắt, bốn người va chạm 9981 thứ. Phía dưới sơn mạch đều bởi vì bọn họ sức mạnh dư âm mà đập vỡ tan, đại địa rạn nứt, cây rừng nát tan. Người rốt cuộc là đến từ tông phái nào? Tại sao lại có mạnh mẽ như vậy truyền thừa? Lang lực công kích đồng thời, do hỏi. Hai người khác, từ hai bên công kích. Hình thành tam giác vây kín trận hình, đem Sở Dương trong vòng vây. Sở Dương không đáp. Ở tình huống như vậy, hắn chỉ là miễn cưỡng ứng phó thôi. Phong lôi chi dực. Mắt thấy không kiên trì được, Sở Dương trên lưng, chân nguyên phun trào, sức mạnh cuốn quýt, dung hợp hóa sinh, tạo thành một đôi cánh, phong thanh mơ hồ, lôi đình nổ vang. Cánh khẽ động, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đi tới lang man trước người. Tốc độ thật nhanh. Lang man con ngươi co rụt lại, ngơ ngác lui nhanh, nhưng không có ngăn trở một đòn. Bị Sở Dương một trưởng vô phi 100 dặm có hơn. Sở Dương hai cánh bay khắp, đem tấn công tới lang lực cùng lang thanh đẩy lui. Đây là thần thông gì? Không chỉ tăng cường sức mạnh, còn để tốc độ của người tăng vọt. Lang lực ba người lùi tới đồng thời, lộ ra cẩn thận vẻ. Thời khắc này, bọn họ cảm thấy uy hiếp. Đây là tàn sát lang thần thông. Sở Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất kích. Thật sao? Lang lực cười lạnh một tiếng, lang không lăn một vòng, hóa thành một con thạc đại yêu lang. Để hơi thở của hắn tăng vọt một đoạn, ở bên ngoài cơ thể, còn lượn lờ phong lực lượng, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, chúng ta khiếu thiên lang tộc, trời sinh có thể điều khiển sức gió, một khi khôi phục bản thể, tốc độ có thể tăng cường 5 phần 10. Trong khi nói chuyện, lang man cùng lang thanh cũng khôi phục bản thể. Giết! Ba con lang giết gào. Trong lúc nhất thời, tốc độ của bọn họ dĩ nhiên đuổi kịp Sở Dương. Mất đi ưu thế tốc độ, Sở Dương lần thứ hai đối mặt ban đầu cục diện. Không dùng tới tâm niệm lực lượng. Không sử dụng tiên binh, ta bây giờ sức chiến đấu, cũng thì tương đương với cấp 9 tán yêu, hoặc là nói thiên nhân 6 tầng. Sở Dương đã ước định ra thực lực bản thân. Kim hỏa hóa quang. Khí hậu vì là ám. Quang ám kết hợp lại. Sinh tử đại ma bàn. Sở Dương khiêu nhảy ra, tay trái kim hỏa lực lượng dung hợp thành bạch quang, tay phải khí hậu lực lượng tác dụng hóa thành hắc ám chi vụ. Hai tương hợp lại, như âm dương, hóa thành một thất lớn, đem lang lực ba con lang kẹp ở giữa. Chiêu thức này thần thông. Hầu như có thể đuổi tới tứ tượng rào sát, chu tiên trận oai. Hai tay hợp, ma bàn ra, thấy sinh tử. Thật là đáng sợ thần thông, nhị đệ, tam đệ, cùng đánh chiến trận. Lang lực cảm nhận được mùi chết chóc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này quát lên. Lang man nhảy tới lang thanh trên người, lang lực chạy trốn tới lang man trên người, ba người hiện chồng lên nhau, khí tức tương dung, sức mạnh hoàn toàn lẫn nhau xuyên qua. Thần quang lóe lên, chúng nó cộng đồng hóa thành một con khổng lồ vô cùng cự lang. Hướng về hợp lại cùng nhau ma bàn phát ra công kích. Ầm ầm ầm. Hào quang nổ tung, lôi đình nổ vang. Sinh tử ma bàn nát tan, cự lang cũng vỡ bay ra ngoài, giải rắc ra, té xuống trên không. Không chết. Sở Dương nhíu mày lại, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi bốn đạo thần quang, xoay tròn trong lúc đó, bay xuống, đem lang lực ba yêu bao phủ đi vào. Tứ tượng rào sát, chu tiên trận lên. Hai tay hợp lại, thần quang hóa thành thần kiếm thôi phát hủy diệt chi lực. Lão nhị, lão tam, báo thủ cho ta. Trọng thương lang lực bản muốn chạy trốn, có thể vậy mà Sở Dương công kích quá nhanh, để cho bọn họ không phản ứng kịp. Nhưng mà sức mạnh như vậy, để hắn tuyệt vọng, biết lại không quả đoán, huynh đệ bọn họ ba cái tất nhiên chết thảm. Lúc này hét lớn một tiếng, Nguyên Anh bắt đầu bành trướng. Đại ca, không được. Lang Man cùng Lang Thanh dồn dập giống to. Lão nhị, Lão Tam, lao ra sau, đi tìm Dư Lương. To lớn đầu sói trên lộ ra một nụ cười dữ tợn, thân thể hắn, ấy náy nổ tung, hủy diệt hồng lưu bao phủ, xông về đại trận. Nhưng tránh khỏi Lang Man cùng Lang Thanh. Ầm ầm ầm. Đại trận nổ tung, Sở Dương cũng bị đánh bay ra ngoài. Thật ác độc chủ nhân. Trong trận tất cả, Sở Dương cảm ứng rõ ràng, cũng khâm phục lang lực quả đoán. Bằng không, này tam huynh đệ tất nhiên toàn bộ chết thảm. Bá. Lang Man cùng Lang Thanh xông ra ngoài. Nhân loại, không giết ngươi, chúng ta thể không vì lang. Lang Man cùng Lang Thanh phát ra cửu hận lời thể, liền muốn thuấn di mà đi. Muốn đi. Hỏi qua ta sao? Sở Dương một quyền đánh ra, rung động không gian, để Lang Man hai cái không dám thuấn di, bằng không rất khả năng cũng sẽ bị bất ổn không gian chi lực cắn giết. Đi. Hai người lại cừu hận liếc mắt nhìn, cấp tốc đi. Nếu rơi xuống tử thủ, lại có thể nào tha các ngươi rời đi. Sở Dương cười lạnh, sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi cánh, chính là Tu La Chi Dực. Vì vì đập cánh, liền hóa thành một vệt sáng. Có thể so với thuấn di. Theo Tu Vi tăng cường, hắn phát huy tiên khí uy năng cũng đang không ngừng tăng lớn. Bá. Lóe lên trong lúc đó, hắn đã đuổi kịp Lang Thanh. Giơ bàn tay lên, cắm vào sau não, bắt được Nguyên Anh. Làm sao có khả năng? Vào lúc này, Lang Thanh mới phản ứng được. Hắn không nghĩ ra, kẻ nhân loại này tốc độ làm sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Đáng tiếc, hắn nhất định sẽ không hiểu. Sức mạnh phụt lên, làm vỡ nát Nguyên Anh bên trong linh hồn. Sở Dương vồ một cái ra, cất đi, chuẩn bị sau đó luyện hóa. Đối với tán tiên tới nói, một thân sức mạnh đều tập trung ở Nguyên Anh trên, thân thể hỏng rồi, có thể một lần nữa ngưng tụ, Nguyên Anh phá hủy, liền hoàn toàn xong. Căn cứ suy đoán, đối với tán tiên tới nói, Nguyên Anh chiếm cứ sức mạnh, chí ít có thể đạt đến 9 phần 10. Tu La Chi Dực lần thứ 2 rung động, liền đuổi kịp Lang Man. Muốn giết ta? Ha ha ha, nhân loại đáng chết, cùng chết đi. Lang Man đã cảm nhận được rồi tam đệ tử vong, lại cảm ứng được Sở Dương đuổi theo tốc độ, hoàn toàn tuyệt vọng. Ở tốc độ như vậy dưới, hắn căn bản không trốn được, cũng không ngăn được. Lúc này cười thảm một tiếng, liền chuẩn bị tự bạo Nguyên Anh, muốn lôi kéo Sở Dương đồng quy vu tận. Chỉ bằng ngươi? Muốn giết ta, không đủ tư cách. Sở Dương lạnh như băng nói, tâm niệm hóa thiên đao, chém ở nguyên thần bên trên, trực tiếp đem linh hồn chém chết. Sau một khắc, Lang Man cũng chưa có khí tức. Này! Sở Dương ngẩn ngơ, lộ ra vẻ khó tin, tâm niệm tuy mạnh, có thể một đòn cũng khó có thể chém giết cường giả như vậy à. Đúng rồi, phía thế giới này Nguyên Anh vô cùng yếu đuối, bị Nguyên Anh bảo vệ linh hồn, thì lại càng nhỏ yếu hơn. Tâm niệm của ta hư hóa, có thể trực tiếp vào cơ thể. Đối phó Nguyên Anh, này mới có lực sát thương đáng sợ. Chỉ cần tâm niệm vào cơ thể, tâm niệm của ta là có thể đối với Nguyên Anh hình thành đáng sợ uy hiếp. Trong nháy mắt, Sở Dương ý nghĩ xoay chuyển 3000 chuyển. Khép mắt lại, đưa tay đem Lang Man thi thể nhiếp lại đây. Chỉ thấy cách đó không xa, vô thanh vô tức xuất hiện 4 người. 4 cái nhân vật đáng sợ. Mỗi một vị đều có chân áp thiên địa đáng sợ thần uy. Người cầm đầu hít sâu một hơi, chỉ thấy không trung tạo thành một luồng gió xoáy, bị hắn hút vào trong lỗ mũi. Hơi hơi thưởng thức, liền mắt nhìn Sở Dương nói, dĩ nhiên đem lang lực tam huynh đệ giết. Ghê gớm, thật ghê gớm. Từ Lang Man truyền âm, đến bây giờ, cũng bất quá mấy hơi thở trong lúc đó thôi. Là có thể giết chết bọn họ tam huynh đệ, ngươi thủ đoạn, sẽ không bừa bãi vô danh. Ta là Dư Lương, hồng hoang đích thực chính trưởng khống giả. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Dư Lương nhìn Sở Dương, con mắt mị thành một cái khe. Nhớ kỹ, ta chính là nhân tộc Sở Dương. Đăng bởi. Chương 500, nhất chiến định hồng hoang. Sở Dương không có ẩn dấu, giới thiệu sau khi cười nói, thượng cấp thần thú thông thiên thử, 12 kiếp tán yêu Dư Lương, phía sau ngươi ba vị, là thủ hạ của ngươi thần thú Hí Dạ Khổng Tào, thần thú Lưu Điện Báo Hình Thú, thần thú Hỏa Nham Sư Vũ Sơn, đúng không? Không sai. Dư Lương gật đầu, con mắt băng hàn, Sở Dương. Chưa từng nghe nói nhân vật này, ngươi tới từ tông phái nào? Cái này ngươi liền không cần biết rồi. Sở Dương nói, các ngươi đến. Chẳng lẽ là vì cái kia ba con lang báo thủ? Ngươi nói xem. Dư Lương cười gằn. Nho nhỏ nhân loại, càng dám chạy đến địa bàn của chúng ta trên hung hăng, lão đại, ta đi làm thịt hắn. Thần thú Lưu Điện Báo Hình Thú đã không kiên nhẫn, xin chỉ thị. Đi thôi. Dư Lương gật đầu. Được rồi. Hình thú cười lạnh một tiếng, cũng đã hóa thành một vệt sáng, đi tới Sở Dương trước người của. tốc độ thật nhanh. Sở Dương giật mình, Tu La Chi Dực hơi chấn động một cái, cấp tốc rút lui, trong phút chốc chính là vạn mét ở ngoài. Bá. Hình thú truy kích. Hai người một truy một trốn, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, một lát sau, liền có mấy ngàn đạo tàn ảnh lưu lại, không có tiêu tan, có thể thấy tốc độ của bọn họ cỡ nào nhanh chóng. Trong hồng hoang, ta tự nhận, ở trên tốc độ ngoại trừ lão đại ở ngoài, ở không người có thể so với ta nghĩ. Không nghĩ tới nhưng không đuổi kịp một mình ngươi nhân loại nho nhỏ. Ta không tin. Hình thú nộ quát một tiếng, lăng không lăn một vòng, hóa thành bản thể, chính là lưu điện báo, cả người quấn vòng quanh ánh chớp, ánh sáng lóe lên, toàn bộ hóa thành điện quang, lần thứ hai truy kích. Chờ chính là ngươi. Sở Dương dừng lại. Nếu là không có Tu La Chi Dực, tốc độ của hắn tuyệt đối so với không lên đối phương. Có thể giờ khắc này, hắn không có lại trốn, trái lại tiến lên nên tiếp. Tốc độ của hai người cỡ nào nhanh chóng, một phần ngàn trong nháy mắt liền chạm vào nhau đồng thời. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Sở Dương dừng ở 30 dặm có hơn, đứng thẳng bất động. Ở trong tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện chân long kích. Chân long kích cùng Tu La Chi Dực như thế, ở Thiên Võ Đại Lục thế giới, đều là hạ phẩm tiên khí, mà ở nơi này, lấy cảm giác của hắn, lẽ ra có thể vượt qua trung phẩm tiên khí uy năng. Cụ thể làm sao, vẫn không có so sánh. Một bên khác, hình thú cũng đột nhiên chịu đựng. Thân thể hắn, nứt ra rồi một cái khe. Máu tươi phụt lên, đi xuống mới rơi xuống. Vừa nãy bọn họ lẫn nhau tốc độ đều quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Kết quả, hình thú bị Sở Dương một kích chém nát hộ thể thần binh, chia ra làm hai, liền ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy trốn. Hình thú. Dư Lương thân thể loáng một cái, liền đi tới hình thú bên người, ôm lấy. Người dĩ nhiên giết hắn. Dĩ nhiên giết hắn. Sở Dương, người đáng chết. Dư Lương rít gào. Khổng Tào cùng Vũ Sơn đã từ mặt khác hai cái phương hướng, đem Sở Dương bao vây lại. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, ngươi như giết ta, ta liền giết ngươi. Sở Dương đơn giản nói. Phía thế giới này, căn bản không có đúng và sai, không có tốt hay xấu, chỉ có không ngừng tranh đấu thôi. Vì tự thân, vì mình chỗ ở thế lực, phía thế giới này tu tiên giả, tu ma giả, tu yêu giả đều đang không ngừng tranh đấu chém giết. Chưa bao giờ đình chỉ quá. Nói rất hay, có thể ngươi giết hình thú. Dư Lương con ngươi đã dựng thẳng lên, tản ra vô tình vẻ. Hắn nhìn quét Sở Dương trong tay chân long kích cùng sau lưng Tu La Chi Dực, con ngươi đột nhiên co rụt lại, của ngươi này hai cái tiên khí, nên đạt tới trên phẩm cấp bậc chứ. Đúng vậy. Sở Dương trong lòng hơi động, nhưng là gật đầu đáp lại. Hắn biết, thế giới này tán tiên có thể luyện chế hạ phẩm cùng trung phẩm tiên khí, luận uy năng, nên đối ứng hắn chuẩn tiên binh. Trên thực tế, mới tới phía thế giới này thì liền cho hắn một vui mừng thật lớn. Ở tinh thần biến thế giới, bất kể là linh khí, vẫn là tiên khí, cũng hoặc là nói thần khí, đều có thể nhỏ máu nhận chủ. Đi tới sau khi, hắn đem vật cầm trong tay tiên khí đều thử qua một lần, bởi vì quy tắc thay đổi, nhỏ máu thêm vào rèn luyện, hắn dễ dàng đem vật cầm trong tay đông đảo tiên khí luyện hóa. Ở Thiên Võ Đại Lục, ngoại trừ huyết thống đích truyền ở ngoài, căn bản là không có cách luyện hóa tiên khí. Nơi này, nhưng cho hắn một vui mừng thật lớn. Thượng phẩm tiên khí à, dù cho ở tiên giới, bình thường cũng chỉ có kim tiên mới có tư cách sử dụng, liền ngay cả ta cũng chỉ là có một việc trung phẩm tiên khí thôi. Dư Lương nói rằng, may là, ngươi không phải tán tiên, cũng không phải thiên tiên. Ta không phải, ngươi là có thể tranh đoạt. Sở Dương khinh thường nói. Đó là đương nhiên. Dư Lương tự tin vạn phần, ngươi tuy có tiên khí, có thể tu vi của ngươi quá kém, có thể phát huy mấy phần. Của ngươi cái này vũ dực, có thể tăng cường tốc độ của ngươi, nhưng ta là lấy tốc độ xương thông thiên thử, thượng cấp thần thú, 12 cấp tán yêu, có thể đuổi theo ngươi của ngươi chiến kích. Lực công kích đáng sợ, có thể lạc không tới trên người ta, vẫn như cũ vô dụng. Tốc độ, ta không thấp hơn ngươi. Công kích, ngươi khó có thể đánh tới ta bản thể. Phòng ngự, ngươi quá kém. Mà ta, có thể công kích được trên người ngươi, khi đó, chính là ngươi chết vòng thời gian. Lại nói, ngươi liên tiếp thôi thúc hai cái tiên khí, tiêu hao tất nhiên lớn, lại có thể kiên trì bao lâu. Dư Lương tự tin nở nụ cười. Ngươi nói không sai, như chỉ là những này, ta còn thực sự có thể bị ngươi giết đi. Nhưng ta, thật sự chỉ có những này sao? Sở Dương quái dị nở nụ cười, hắn thẳng tiếp thu chân long kích. Ngươi có ý gì? Dư Lương có loại dự cảm xấu. Ngươi hãy coi trọng. Sở Dương mở hai tay ra, trên người thần quang lấp lóe, xuất hiện một cái quần áo, tỏa ra ánh sáng lung linh, cuối cùng thu lại, trở thành một món quần áo màu trắng, bình thường, có thể nội bộ nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, này là chân long chiến y liề. Không thấp hơn vừa nãy chiến kích chiến y liề. Làm sao có khả năng? Dư Lương kinh hãi. Chiến y quý giá, trên phẩm cấp bậc chiến y, luận giá trị, có thể so với cực phẩm tiên khí cấp bậc chiến binh. Ngươi lại nhìn. Sở Dương trên đầu, xuất hiện đỉnh đầu vương miện trên tay trái, xuất hiện một chiếc nhẫn hai chân trên, xuất hiện một đôi chiến ngoa trong tay, xuất hiện một thanh chiến kiếm. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tiên khí? Dư Lương sắc mặt thảm biến. Chân Long chiến quan, chân Long chiến y yề, chân Long chiến kiếm, chân Long chiến lĩnh giới, chân Long chiến hoa. Sở Dương ngạo nghễ nói, đây là một bộ đầy đủ, chiến y phòng ngự thân thể, chiến quan bảo vệ linh hồn, chiến hoa tăng cường tốc độ, chiến giới chứa đồ có thể tăng cường sức mạnh, chiến kiếm chủ công giết. Từ trên xuống dưới, từ ở ngoài đến bên trong, công phòng một thể, ngươi làm sao cùng ta đấu? Sở Dương bệ nghệ thiên hạ. Cái trò này chân Long tiên khí, đúng là hắn ở Thiên Võ Đại Lục bên trong, chém giết Đông Hải 30 đầu tự chém tu vi Hồng Long đoạt được, bị hắn tập hợp được rồi một bộ đầy đủ, vào đúng lúc này hiện hiện ra. Ngươi thực sự là quá giàu có. Dư Lương sau khi hết khiếp sợ, thở dài nói, chân Long làm tên, mặt trên cũng có thuần khiết vô cùng Long tộc khí tức, chẳng lẽ ngươi là Long tộc? Không, không đúng, ngươi rõ ràng là loài người khí tức. Đúng rồi, ngươi nên là Long tộc cùng loài người tạp giao kết quả, Long nhân. Có phải thế không? Ngươi mới phải tạp giao, cả nhà ngươi đều là tạp giao. Sở Dương giận dữ. Không phải Long nhân sao? Chẳng lẽ ngươi là tiên tri tử? Tiên tử? Sở Dương ngẩn ra. Giết. Dư Lương con ngươi co rụt lại, ra lệnh. Hắn cũng ngay đầu tiên ra tay. Thượng cấp thần thú thông thiên thử, tốc độ cỡ nào nhanh chóng, một đòn đến thẳng Sở Dương huyết hầu. Nơi này không có chiến ý bảo vệ, hẳn là yếu ớt địa phương. Không tao cùng Vũ Sơn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Ngay đầu tiên đánh ra thần thông. Một 12 cấp tán yêu, hai cái cấp 11 tán yêu, bọn họ vây công, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể chống lại tuyệt đối ít ỏi. Cứ việc có phòng bị, Sở Dương vẫn bị bọn họ một đòn đánh bay vạn mét có hơn. Trận chiến này, ta muốn để cho các ngươi tuyệt vọng. Cứ việc có cường đại phòng ngự, có thể Sở Dương vẫn như cũ không dễ chịu, hắn lạnh như băng nói một câu, liền vọt tới. Ở chân Long chiến hoa cùng Tu La Chi rực song trọng ảnh hưởng, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Viễn công phụ trợ. Dư Lương phát ra mệnh lệnh, hắn chủ động tiến lên, cùng Sở Dương đánh giết đồng thời. Khổng Tào cùng Vũ Sơn, ở phía xa công kích, phân tán Sở Dương chú ý lực. Chết tiệt con chuột, vẫn đúng là nhanh. Sở Dương phát hiện, Dư Lương tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn, cũng rất khó đuổi theo. Hơn nữa Khổng Tào cùng Vũ Sơn viễn công, để hắn mệt mỏi ứng phó. Tiếp tục như vậy, không phải bị bọn họ dây dưa đến chết không thể. Như vậy, tâm niệm hóa đao, chém. Sở Dương nhắm ngay Khổng Tào. Vị này bản thể là hí dạ, nham hiểm giả dối, so với Vũ Sơn mà nói, linh hồn sức phòng ngự yếu kém. Tâm niệm vô hình, trực tiếp phá vào thức hải, chém về phía Nguyên Anh. A! Khổng Tào kêu thảm thiết, ôm đầu trên không trung lăn lộn. Thời khắc này, đừng nói phòng ngự, liền ngay cả thần trí cũng đã không rõ ràng. Không được. Dư Lương cùng Vũ Sơn hoàn toàn biến sắc, muốn ngăn cản Sở Dương, lại phát hiện đã chậm. Bá! Sở Dương hoành không na di, trong khoảnh khắc đi tới Khổng Tào trước người. Một chiêu kiếm hóa chín ảnh, đem Khổng Tào chín cái đầu rắn chém xuống, cũng đồng thời làm vỡ nát linh hồn. Hơi suy nghĩ, đem Nguyên Anh nhấp ra, cất giấu. Nên các ngươi. Sở Dương tàn nhẫn cười nói. Đang bởi. Chương 501, chiến cung chi mưu tính hồng hoang. Dư Lương cùng Vũ Sơn ngơ ngác. Bọn họ không biết Khổng Tào là thế nào đột nhiên không bị khống. Hình thú bị giết là bất ngờ, dù sao bọn họ không biết Sở Dương trong tay có cường đại sát khí, không tránh kịp, bị một kích đánh giết. Có thể Khổng Tào nhưng đã sớm chuẩn bị, lại khoảng cách rất xa, nhưng một tiếng hét thảm, liền mất đi năng lực phòng ngự. Khi đó thần thông nào? Điều này làm cho Dư Lương hai vị cường giả kinh nộ sau khi. Cũng có kinh hoàng. Giết. Sở Dương sát tâm đã lên, thôi thúc tiên binh, vọt tới. Cẩn thận. Dư Lương dặn dò một tiếng, tiến lên nên tiếp. Lần này, hắn khôi phục bản thể, thân thể cũng không to lớn, chỉ có dài một mét thôi, lại làm cho hắn độ lần thứ hai kéo lên một độ cao. Lóe lên chín ảnh thông thiên đồ. Dư Lương liên tiếp lấp lóe, phân ra chín bóng người, mỗi một cái đều thực chất vậy tồn tại, khí tức đáng sợ, từng người làm chủ, từ chín cái phương vị đánh giết. Không có tiên binh, chỉ bằng bản thể. Ở độ bổ trợ trên, vẫn như cũ để sự công kích của hắn đạt đến mức đáng sợ. Cùng lúc đó, Vũ Sơn ngón tay trên không, chỉ thấy ánh lửa ngưng tụ, hóa thành một mảnh thiêu đốt hỏa diễm thiên thạch, kéo thật dài ánh lửa, lăng không hạ xuống, trực kích Sở Dương. Đạp gió vô ảnh. Sở Dương dưới chân, chân Long chiến hoa tiên quang lóe lên, chân đạp phong chi mạch lạc, tiếp tục lùi xa, tránh ra hỏa diễm thiên thạch công kích. Cũng đem Dư Lương chín bóng người lưu ở phía sau. Chuyển qua một đạo loan, Sở Dương đánh về phía Vũ Sơn. Chít chít chi. Dư Lương thân thể một trận, ra linh hồn tiếng, thông thiên thanh âm. 9 bóng người đồng thời thôi thúc, sức mạnh cùng với đáng sợ. Một âm thông thiên, trực kích linh hồn. Sở Dương trên đỉnh đầu chân long chiến quan rủ xuống từng vòng tiên quang, bị thông thiên thanh âm và chạm dập dờn ra từng vòng sóng gợn, có thể làm sao, nhưng không có đánh tan. Đáng chết, ta làm sao đã quên, hắn có linh hồn phòng ngự chi khí. Dư Lương rất là ảo não, cũng khó trách, ở phía thế giới này, phòng hộ chiến ý đều rất ít, càng khỏi nói chuyên môn phòng ngự linh hồn tiên khí, cũng làm cho hắn nhất thời quên quá khứ. Vào lúc này sắc mặt hắn tái biến, tiếp tục truy kích đồng thời, cũng hét lớn, Vũ Sơn, mau lui lại. Chậm. Sở Dương lạnh lùng một hồi, một cái tâm niệm hóa thiên đao, rơi vào đang muốn rút đi Vũ Sơn trong óc, chém ở nguyên anh trên. A. Hắn một tiếng hét thảm, vẫn còn duy trì mấy phần thanh minh, phi lùi về sau, có thể bị cực lớn ảnh hưởng, trong nháy mắt bị Sở Dương đuổi theo. Chiến kiếm xoay một cái, trực tiếp chém xuống đầu lâu. Hắn nguyên anh, mạnh hơn Khổng Tào mấy phần. Đập vỡ tan nguyên anh bên trong linh hồn, Sở Dương kể cả thi thể đồng thời lấy đi. Cấp 11 tán yêu, nhưng là vật đại bổ. Sở Dương, ta muốn ngươi chết. Dư Lương bạo điên. Ba vị thủ hạ à, ở một kẻ loài người trong tay, nhưng liên tiếp chết thảm, để hắn khó có thể tiếp thu, lửa giận đem linh hồn đều phải thiêu đốt hầu như không còn. 9 bóng người gấp mà đến, đem Sở Dương bao vây trung gian. Chờ chính là ngươi. Ngũ hành vận chuyển, sinh hóa chế khắc, dung hợp diễn biến, không gian tự thành. Ngũ hành thần quang hóa không gian, thành. Sở Dương thi triển ra vài loại mạnh nhất thần thông một trong, trên đỉnh đầu lao ra 5 đạo thần quang, xoay một cái trong lúc đó. Ngang trời quét qua, đem 9 bóng người bao phủ trong đó. Không gian sụt xuống. Hắn biết, ngũ hành không gian căn bản giữ không nổi Dư Lương, liền trực tiếp hủy diệt. Vụ. Không gian dập tắt, hủy diệt chi lực trong nháy mắt phá hủy Dư Lương 8 bóng người, chỉ trừ bản thể xuất hiện xa xa, nhưng cũng bị trọng thương, khí tức bất ổn. Cựu Dương đỉnh. Chấn áp. Từ lâu chuẩn bị sẵn sàng Sở Dương, lấy ra một món khác cường đại tiên khí, Cửu Dương đỉnh. Đại đỉnh một chỗ, thiên hỏa đem hư không đều thiêu đốt, miệng đỉnh nhắm ngay Dư Lương liền lùng phụ xuống. Chấn áp lực lượng. Thiên hỏa. Dư Lương cũng cảm giác không gian xung quanh trong nháy mắt vững chắc ngàn lần không biết, không khí sền sệt, khó có thể bỏ chạy, có thể đỉnh trong miệng thiên hỏa càng làm cho sắc mặt hắn thảm biến. Xì xì xì. Trong tuyệt vọng, trong đầu Nguyên Anh phụt lên ra một cái bản mệnh khí. Để thân thể của hắn lần thứ hai thu nhỏ lại, ngạnh sinh sinh đích phá tan Cửu Dương đỉnh chấn áp, xông ra ngoài, trực tiếp triển khai thuần di, chạy mất dép. Dĩ nhiên chạy trốn. Sở Dương kinh ngạc. Ngũ hành không gian dập tắt, lực công kích cỡ nào mạnh mẽ. Cửu Dương đỉnh chấn áp, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này thiên hạ cường giả đỉnh cao, tuyệt không thể coi thường. Sở Dương ngưng lông mày. Hắn không khỏi nghĩ tới bạo loạn hải vực cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Tông Quật cùng Long tộc cấp thần thú Ngũ Trảo Kim Long Mới Điển, hai vị này có thể nói thiên hạ tối cường giả, để Dư Lương này đám nhân vật cũng không có sức phản kháng. Bọn họ lại sẽ cường hãn đến mức độ nào? Lắc lắc đầu, tạm thời ấn xuống ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ có điều mới mở ra thành 100 khiếu huyệt thần hồ thôi, như là hoàn toàn mở ra, phóng tầm mắt thiên hạ, hắn thật là có tự tin không sợ bất luận người nào. Dư Lương chạy trốn, lại nghĩ đưa hắn chém giết, liền khó khăn. Sở Dương thở dài, chớp mắt một cái, nhìn về phía chính hướng về xa xa bỏ chạy Duyên Mặc cùng Tử Hoàng, hai người bọn họ một mực quan chiến, vốn tưởng rằng Hồng Hoang trưởng khống giả Dư Lương đến rồi, là có thể đem Sở Dương trấn áp, có thể kết quả, nhưng đã chết 3 cái cấp 11 tán yêu, Dư Lương bỏ chạy. Sợ hãi bên dưới, lập tức đào tẩu. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không thuấn gì. Nếu ra tay rồi, lại có thể lưu các ngươi. Sở Dương cười lạnh, đem Duyên Mặc vô tới, lẩm bẩm đạo: Tựa hồ, hắn trên người có cửu kiếm tiên phủ bên trong mật thìa cửu kiếm một trong. Ánh mắt ngưng lại, tâm linh nô dịch, một lát sau, Duyên Mặc ánh mắt đã sinh biến hóa. Nô dịch một không minh kỳ thần thú, sức chiến đấu nhiều nhất cũng thì tương đương với cấp 1 tán tiên thôi, dễ như ăn bánh. Bái kiến chủ nhân. Duyên Mặc cung kính nói. Rất tốt, đưa ngươi ở Hắc Long thành phụ cận trong lòng đất lấy được ngọc kiếm cho ta. Vâng, chủ nhân. Duyên Mặc lấy ra ngoài, giao cho Sở Dương. Đây là một thanh ngọc kiếm, cực phẩm linh khí, chính là tiên đế nghịch thương luyện chế, tổng cộng có 9 chuôi, là mở ra cửu kiếm tiên phủ chìa khóa. Cửu kiếm tiên phủ. Sở Dương lộ ra ý tứ hàm xúc khó hiểu vẻ. Nơi đó, nhưng là Tần Vũ đích thực chính quật khởi nơi. Đem ngọc kiếm thu hồi, ấn xuống ý nghĩ, lấy ra một cái tiên khí, chính là Long Cung. Này Long Cung, chiếm được thiên võ đại lục Đông Hải Long tộc chấn tộc tiên khí, chỉ này một cái, liền so với Sở Dương một thân tiên khí đều cường đại hơn. Từ nay về sau, ngươi vì là chân long chiến cung. Sở Dương một lần nữa mệnh danh, đem Duyên Mặc ném tới tầng thứ nhất một trận pháp tiết điểm trên. Ở chiến trong cung, tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất có 3,600 cái trận pháp tiết điểm, lợi dụng cường giả lực lượng, lấy trận pháp liên thông, có thể thôi thúc chiến cung uy năng. Tầng thứ hai có 360 cái trận pháp tiết điểm, tầng thứ ba chỉ có 36 cái. Tầng thứ tư cũng chính là tầng cao nhất, là chân chính chiến cung hạt nhân. Ở đây, có hỏa lò có thể luyện hóa tiên tinh, cũng có hạt nhân trận pháp dùng để điều khiển, còn có tu luyện nơi chờ chút chỗ, vô cùng hoàn bị. Chiến cung ngoại trừ dùng cho công phòng ở ngoài, còn có thể thôi thúc trận pháp, hấp thu thiên địa linh khí, dùng cho tu luyện. Không hổ là Long Nguyên truyền thừa tiên khí, công năng mạnh, khiến lòng run sợ, nếu không phải Thiên Võ Đại Lục cấm tiên phương pháp, muốn có được, cơ bản không thể. Sở Dương khẽ mỉm cười, bay lên trời, đi tới hồng hoang bên trong vây trưởng khống giả Tử Hoàng trước người. Tiền bối muốn giết ta. Tử Hoàng cười khổ. Hắn cũng không có tiếp tục đào tẩu quyết định, ở đây chờ cường giả trước mặt, muốn chạy trốn. Mơ háo. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi muốn thần phục ta. Sở Dương lạnh lùng nói. Này. Tử Hoàng do dự. Hắn nhưng là thần thú, tính cách kiêu ngạo, chỉ có thể thần phục so với hắn cường đại hơn thần thú, như thế nào sẽ thần phục nhân loại? Cũng không thần phục, sẽ chết vong. Đến rồi hắn cấp bậc này, rất nhanh sẽ có thể phi thăng, nhưng muốn chết. Hắn không cam lòng. Tạm thời thần phục cũng không có vấn đề, chờ ta phi thăng chi hậu, dĩ nhiên là thoát khỏi đối phương trấn áp. Tử Hoàng chuyển qua một ý nghĩ, túi đầu nói, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Mở rộng tâm thần, ta bố trí cấm chế. Sở Dương nói thẳng. Tử Hoàng khỏe miệng giật một cái, không thể làm gì, thả lỏng tự thân, mở rộng nguyên anh bảo vệ. Tâm niệm lực lượng trong nháy mắt dâng tới. Ngươi đây là... Tử Hoàng cảm thấy không ổn, ngơ ngác kêu to, có thể sau một khắc, vẻ mặt liền đột nhiên buông lỏng, lần thứ hai lại xuống, bái kiến chủ nhân. Đại thành kỳ thần thú, đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, ý chí cứng cỏi. Sức chiến đấu có thể so với 4, 5 cấp tán yêu, vừa ý chí lực lượng, nên mạnh hơn bọn họ trên mấy phần. Nếu là mạnh mẽ nô dịch, cho dù sẽ thành công, chỉ sợ cũng phải vô cùng khó khăn. Sở Dương nghĩ, phân phó nói, người đi về trước, đem không minh kỳ thần thú. Độ kiếp kỳ yêu thú cùng tán tiên triệu tập đồng thời. Không minh kỳ thần thú, là yêu cầu thấp nhất. Vâng, chủ nhân. Tử Hoàng lệ bái, bay lên không hắn xảo huyệt. Hồng hoang, chờ ta giải quyết rồi việc tư, liền tới nơi này cuốn một vòng. Nếu là đem chân long chiến cung chứa đầy, đừng nói tông quật cùng mới điển, chính là đến thời điểm hạ giới mà đến kim tiên, ta đều chắc chắn đấu một trận. Sở Dương nhìn lướt qua hồng hoang, lộ ra một vệt nóng bỏng, xoay người đi. Đăng bởi. Chương 502. Chín cung vân vụ giả thiên trận. Vân vụ sơn trang, quanh năm mây mù nhiễu, như thật như ảo. Đặc biệt lúc sáng sớm hậu, đông phương đại nhật dâng lên, kim quang ánh mây mù, giống như tiên cảnh. Sở Dương đem mấy cái đồ nhi đều mang đến nơi này đến. Sư phụ, đây là địa phương nào? Tiểu Nhu đánh giá chốc lát, do hỏi. Mấy cái khác đệ tử cũng nhìn sang. Đây là các ngươi lục sư đệ phong địa. Sở Dương giải thích. Lục sư đệ. Tiểu Nhu bất ngờ. Có phong địa. Vợ khẳng định không bình thường. Nguyễn Sơn trầm tư nói. Sư phụ, lúc nào thu lục sư đệ? Đông Phương Thành hỏi dò. Mấy tuổi? Đến rồi cảnh giới gì? Viêm Tiểu Hòa hỏi dò. Nha nha nha, ta không phải ít nhất, hi hi hi, sau đó ta cũng vậy sư tỷ, rốt cục có người có thể khi dễ. Tiểu Thảo cao hứng nhất. Sở Dương lắc đầu nở nụ cười, giải thích, các ngươi lục sư đệ Tần Vũ, là sở vương nước Trấn Đông Vương Tần Đức Cấu Tử, năm nay sắp tới 11 tuổi. Đã vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Hắn cùng tu luyện của các ngươi đạo lộ không giống nhau, cũng cùng hiện nay chủ lưu tu chân không giống, xem như là một con đường khác. Tần Vũ cũng vừa từ hồng hoang, hôm nay phản ra, đến xem thân nhân của hắn. Sư phụ, hắn là cái gì đạo lộ? Tiểu Nhu ánh mắt sáng lên, do hỏi. Cũng được, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Cũng có thể chống trải tầm mắt, loại suy. Sở Dương nói, hắn công pháp tu luyện, là tìm hiểu tinh thần diễn biến, vũ trụ vận chuyển mà thành. Tiền đồ vô hạn, tuy nhiên cùng tu luyện của các ngươi phương pháp như thế, chờ tương lai, cần chính mình đổi mới. Lại đơn giản giảng giải một phen cụ thể tình huống tu luyện, chờ các ngươi lục sư đệ trở về, các ngươi phải đi hắn lôi sơn cư nhìn một chút bên trong tàng thư, đây chính là lôi vệ ngang dọc tinh tế, thu thập hai cái vũ trụ trí tuệ, có thể cho ngươi môn chống trải tầm mắt, tăng cường gốc gác, đối với tương lai triển, có lợi ích to lớn. Tầm mắt chính là độ cao, tư tưởng không đến được nhất định độ cao, cố gắng như thế nào cũng khó đạt đến đỉnh cao. Sư phụ, ngài vẫn nói lục sư đệ. Chẳng lẽ lục sư đệ không phải ít nhất? Tiểu Nhu tỉnh táo lại. Mặt khác mấy vị đệ tử cũng bừng tỉnh. Hừm, ngoại trừ Tần Vũ ở ngoài, các ngươi còn có một cái ít nhất sư đệ, tên là Hắc Vũ, bình thường cứ gọi là Tiểu Hắc là được. Hắn là loài chim một mạch, là Tần Vũ 5 tuổi thì cứu Tiểu Hắc Ưng, có điều lai lịch không nhỏ, các ngươi nhớ ở trong lòng là được. Sở Dương cười nói, Sở tiên sinh, ngài đã trở về. Liên Môn cảm giác được động tĩnh bên ngoài, vội vã đi tới, không người thăm hỏi. Ừm, đây là ta mấy cái đệ tử, Tần Vũ sư phụ huynh, ngươi sắp xếp một phen. Sở Dương cười nói, phải. Liên Môn dẫn mấy người, đi sắp xếp nơi ở. Chỗ này không đáng, sắp xếp 5 người, dễ như ăn bánh. Sững sờ 2 ngày, Tiểu Nhu mấy người liền thích địa phương này. Núi cao lưu vân, ôn tuyển tu luyện, hơn nữa thanh tịnh, lại có Trấn Đông Vương Phủ thỉnh thoảng đưa tới vật tư, để cho bọn họ rất là vui mừng. Trấn Đông Vương Phủ. Nghe nói Tần Vũ vượt qua tứ cửu thiên kiếp, Tần gia mấy người, không không hoan hỉ. Tối hôm đó, Tần Đức bỏ vào Liên Ngôn đưa thư. Tiểu Vũ, lại đây. Tần Đức liền vội vàng đem Nhi Tử gọi tới, còn có Phong Ngọc Tử. Phụ Vương, làm sao vậy? Tần Vũ rất ít nhìn thấy phụ thân trịnh trọng như vậy. Sư phụ ngươi mang đến mấy cái đệ tử, cũng sẽ là của ngươi các sư huynh sư tỷ, chính đang Vân Vũ Sơn Trang trên ở lại, ngày mai ta chuẩn bị đi bái phòng một phen. Tần Đức nói rằng, sư huynh sư tỷ, bọn họ đến rồi. Tần Vũ bất ngờ, lại hết sức cao hứng. Ngày thứ hai, Tần Đức mang tới Phong Ngọc Tử, Từ Nguyên, liền ngay cả vội vàng chạy về Tần Phong cùng Tần Chính cũng mang tới, còn dẫn theo nhóm lớn các loại đồ ăn, mới mẻ hoa quả những vật này chết. Sở tiên sinh, ôn tuyển một bên, Tân Đức nhìn thấy Sở Dương, liền vội vàng hành lễ. Hắn không dám bất cẩn. Xin đợi đã lâu, xin mời. Sở Dương chỉ vào bên cạnh một trường điều bàn đá, để mấy người ngồi xuống. Tân Vũ cùng Tiểu Hắc, nhìn thấy 5 vị sư huynh sư tỷ, vô cùng vui sướng, từng người giới thiệu đã thôi, cũng đã hiểu biết. Một chén linh dịch xuống, Tân Đức mấy người, đều mặt đỏ lử lử, liền ngay cả Phong Ngọc Tử đều vui vô cùng. Thưa dịp này, ta cho các ngươi nói một chuyện. Sở Dương vẻ mặt thoáng nghiêm túc. Tân Đức đám người, hoàn toàn đĩnh liêu đĩnh thân thể. Sở Dương nghiêm túc nói, Tiềm Long Đại Lục, là phàm nhân thế giới, không cho phép tu chân giả nhúng tay. Nếu là có tu chân giả, bình thường cũng chỉ là lẫn nhau tranh đấu thôi, miễn cho quấy rối phàm trần an bình. Sư phụ, vạn nhất nhúng tay đây. Tần Vũ hỏi dò. Tần gia gia đại nghiệp đại, hắn tự nhiên quan tâm, còn mấy cái khác đệ tử, nhưng không phản đối. Chỉ cần không gây ra náo động ầm trời, bình thường không ai để ý tới. Đương nhiên, ngươi nếu là có chấn áp càn khôn lực lượng, dù cho đem toàn bộ Tiềm Long Đại Lục thống nhất, cũng không ai để ý tới. Thuyết pháp này, chỉ là tu chân giới mấy mới cường giả quyết định quy tắc ngầm thôi, vì chính là để vùng đất này không bị quấy rầy, để phàm nhân an tĩnh sinh hoạt. Sở Dương cười nói, tiên phàm hai cách, quy củ này, không phải người thường tính hóa, bằng không, một khi thượng tiên ở phàm trần bên trong chém giết, động thi lại hủy thiên diệt địa, e sợ một trận chiến hạ xuống, thì có hơn vạn người tử vong. Tần Đức thở dài nói, ngươi quá khinh thường tu giả thật sự lực lượng. Sở Dương thâm ý sâu sắc đạo, đừng nói tán tiên, chính là Nguyên Anh, động hư kỳ cường giả, một khi không để ý hậu quả đối với phàm trần động công kích, cũng có thể diệt một quốc gia. Hắn nhưng là nhớ tới, ở vốn là quỹ tích bên trong, mấy đại tán tiên vì cướp giật phá thiên đồ, ở lúc đó bị Tần Đức thống trị Tần Vương hướng đại chiến, chỉ là hơi hơi lan đến phía dưới, liền tạo thành mấy chục triệu người tử vong. Cái kia vừa đứng, cũng làm cho Tần gia truyền thừa ngàn năm con cháu, suýt chút nữa chết hết. Tần Vũ cũng bởi vì trận chiến đó, lẻn vào Đằng Long Đại Lục, náo loạn cái long trời lở đất. Đáng sợ như vậy. Tần Đức sắc mặt trắng nhợt. Đó là đương nhiên, tán tiên một đòn, có thể diệt một thành. Sở Dương nói, nhìn về phía Tần Vũ, nhín chút thời gian, cho ngươi phụ vương giảng giải tu chân giới tình huống. Mặt khác, Lôi Sơn cư những kia khoa học kỹ thuật chi thư, cũng có thể truyền thừa xuống. Những thứ đó, có thể triển dân sinh. Nếu là vận dụng được rồi, chờ cái 10, 20 năm, phàm trần nhân gian, thì sẽ không lại có thêm hiểu đói bụng mà chết rồi. Ngươi là từ nhân gian mà đến, không thể quên tội nguồn, cho rằng một ít cống hiến, có thể nhớ kỹ. Đồ nhi nhớ kỹ. Tần Vũ ngẩn ra, thần sắc nghiêm lại, trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Mấy người các ngươi cũng nhớ kỹ, tương lai bất luận có cái gì thành tựu, nhưng cũng không thể quên nhớ các ngươi căn, các ngươi bản, nếu là đã quên, cũng là đem tâm làm mất đi. Vâng. Sư phụ, mấy vị đồ đệ dồn dập đáp, lại đàm luận một phen, cho phép Tần Vũ truyền xuống Lôi Sơn cư đông đảo tu chân phương pháp, hắn liền bàn giao nói, tiếp đó, ta đem ở Đông Lam Sơn bố trí đại trận, để tránh khỏi chuyện làm ăn ở ngoài. Dứt lời, hắn bay lên trời. Từ chân long chiến trong nhẫn lấy ra 9 mặt trận kỳ, hắn rất nhiều thứ, ngoại trừ đặc biệt chân quý ở côn bằng xào huyệt ở ngoài, đều chuyển vào chiến trong nhẫn. Những này trận kỳ, vẫn là ban đầu ở côn bằng xào huyệt bên trong. Chém giết đông đảo tông phái cường giả bên trong một lấy được chiến lợi phẩm, mặc dù không tính là mạnh mẽ, nhưng dùng để bảo vệ Đông Lam Sơn cũng vậy là đủ rồi. Ở tinh thần biến phàm trần nhân gian, trận pháp chi đạo vẫn là nhược điểm. Sở Dương tra xét phương vị, sắp xếp địa mạch, thôi diễn tiết điểm, cuối cùng đem 9 mặt trận kỳ đánh vào dưới đáy. Một lát sau, mây mù tụ lại, đem toàn bộ sơn mạch dần giấu đi. Vân Trưng vụ nhiễu, không gặp dung nhan thực. Đây là Cửu Cung Vân Vũ Giả Thiên trận, lấy mây mù thành ảo cảnh, không hiểu trận này, tu chân giả một khi tiến vào, liền sẽ bị lạc trong đó, cuối cùng tử vong. Phàm nhân tiến vào, chuyển qua một vòng, sẽ trở lại tại chỗ. Sở Dương bàn giao nói, không hiểu ra vào phương pháp, ghi nhớ kỹ đi vào. Sắp xuất hiện trận vào trận phương pháp, đánh vào ở đây trong óc. Sở Dương lại luyện chế 10 khối vào trận ngọc bài, giao cho Tân Đức, nắm trận này bài, đại trận sẽ tự động phân biệt, có thể tùy ý ra vào, ghi nhớ kỹ vọng truyền. Đa tạ tiên sinh. Tân Đức cung kính đỡ lấy. Sư phụ, nơi này nhiều nhất có thể phòng ngự cái gì cấp bậc cường giả? Tân Vũ do hỏi. Nếu không hiểu trận pháp, có thể phòng đại thành kỳ cường giả, có điều đến rồi cấp 4 tán tiên, liền có tỷ lệ nhất định đem trận pháp mạnh mẽ đánh vỡ. Ngay cả như vậy, cũng đầy đủ các ngươi phản ứng, thông báo làm thầy. Sở Dương nói, chờ tương lai, ta lại đem trận pháp ra cố một phen. Có thể ngăn đại thành kỳ cường giả, vậy là đủ rồi. Tân Vũ mừng rỡ vạn phần. Nơi này chính là Đông Lam Sơn, trận pháp mạnh mẽ, chỉ có thể đối với bọn họ Tần gia mới có lợi. Chờ tương lai, chúng ta sau khi rời đi, nơi này liền giao cho Tần gia. Nói không chừng, các ngươi Tần gia cũng có thể trở thành là tu chân đại gia tộc, truyền thừa trăm vạn năm. Sở Dương cười nói. Tân Đức chấn động, sắc mặt từng hồng, kích động run rẩy, hắn hướng Sở Dương ngày nghỉ dưới, tiên sinh tri ân, Tần gia vĩnh viễn không quên. Hắn biết, Sở Dương một lời, đem tới nơi này, chắc chắn vì là Tần gia hết thảy. Việc nhỏ ngươi. Sở Dương dứt lời, bay lên trời, biến mất không còn tăm hơi, nhưng lưu lại hắn bằng hàn dao. Ta đi tới Hồng Hoang đi một lần. Chuyện âm ngọc giản ta đã cho các ngươi từng người lưu lại, như có việc gấp, lập tức thông báo. Mấy người các ngươi, tinh tu sau khi, có thể đi tới Hồng Hoang mài giũa. Ghi nhớ kỹ, không thể thâm nhập 1 triệu dặm. Ghi nhớ kỹ, không xin chỉ thị, thiết không thể đi tới hải ngoại. Âm thanh lượn lờ, biến mất không còn tăm tích. Đăng bởi. Chương 503, Tử Cấm Thành. Sở Dương đi bộ cất bước, đo đạc đại địa. Một bước ngàn dặm, thỉnh thoảng dừng lại, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, nhắm mắt lại, tâm niệm như nguyệt quang chạy xuôi ra, quét ngang sơn mạch Tùng Lâm. Tâm niệm của hắn lực lượng đã thích ứng phía thế giới này, mặc dù còn có ảnh hưởng, nhưng là có thể bao phủ chu vi 10 vạn dặm, ngưng tụ thành một đường, có thể đạt tới 10 triệu dặm xa. Không hổ là Hồng Hoang, ít dấu chân người, linh vật khắp nơi đều có. Sở Dương giật mình vạn phần, nhưng cũng bừng tỉnh. Ở Hồng Hoang bên trong hoạt động đều là dã thú cùng yêu thú, ngoại trừ thượng cấp thần thú có truyền thừa tin tức ở ngoài, còn lại loại hình, trên căn bản dựa vào tự thân bản năng hấp thu thiên địa linh khí mà tu luyện, căn bản sẽ không luyện đan cùng thuật luyện khí, thậm chí ngay cả nhận ra linh thảo cũng sẽ không. Điều này cũng làm cho tạo thành Hồng Hoang đại địa, linh thảo khắp nơi. Xoạt xoạt xoạt. Từng cây linh thảo vụt lên từ mặt đất, bay vọt mà đến, rơi vào rồi chân long chiến trong nhẫn. Trong đó có không thấp hơn 10 vạn năm dược vương, ẩn chứa đáng sợ tạo hóa linh khí, cũng không biết nguyên nhân gì, không có sinh ra linh tính. Bán ngày sau, Sở Dương ngừng lại, nhìn như vậy tự cấp tốc, đúng không tâm niệm tiêu hao quá lớn, không đủ lấy vậy. Hả? Đang chuẩn bị rời đi, hắn chợt phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương. Bay lên trời, đi tới 10 bên ngoài 8 vạn dặm, nơi này có triền núi chập trùng, giống như cự long nằm úp sấp ổ trên đất, ngoại trừ hoang vu ở ngoài. Cũng không có bất kỳ chỗ khác thường. Sở Dương treo cao bầu trời, tâm niệm lực lượng thấm vào lòng đất, lần thứ 2 cẩn thận tra xét. Canh kim khoáng mạch, thứ tốt. Cười lớn một tiếng, kim chi võ hồn từ thần hồ bên trong hóa thành một vệt sáng, xuất hiện bên ngoài cơ thể. Pháp tướng 3000 trượng, đỉnh thiên lập địa, khí tức lan ra đến, bao phủ chu vi ngàn dặm nơi. Lên. Kim võ hồn khí tức thấm vào lòng đất, điều khiển đại địa kim lực lượng, hai tay đi lên khoảng không vừa nhấc, phía dưới kim loại phá tan nham thạch cùng bùn đất, bay ra. Nham thạch chốc ra, bùn đất tung bay. Từng khối màu vàng sẫm hiểu rõ kim loại hướng về một khối tụ tập, cuối cùng, võ hồn trước người xuất hiện nhất phương 10 dặm dài canh kim. Càng nhiều càng tốt. Sở Dương đem canh kim thu hồi, võ hồn hóa thành một vệt sáng, đi vào kim chi thần hồ bên trong. Tiếp tục lên đường, không lâu sau đó, hắn ở một tòa vạn trượng đại sơn bên dưới, cảm ứng được mịt mở sóng linh khí. Tâm niệm hóa châm, thẳng tới đại sơn nơi ngàn trượng bên dưới, phát hiện một tòa linh mạch. Vèo vèo vèo. Linh mạch bị mạnh mẽ mở ra, từ bên trong chiếm được số lớn linh tinh. Tinh thần biến bên trong thế giới linh tinh, có thể hấp thu bên trong linh khí phụ trợ tu luyện, cũng có thể dùng để luyện khí, một vật đa dụng. Thế giới thần kỳ. Dĩ nhiên dựng dục ra một vũng linh thủy, 9 khối cực phẩm linh tinh, như vậy mỏ quặng cũng coi như là đại hình. Sở Dương suy đoán, loại này linh khí, đất trời sinh ra, cực kỳ thuần túy. Hồng hoang đại địa, cũng thật là một khối to lớn đất hoang. Phóng tầm mắt tới mênh mông, trong lòng kích động. Tâm niệm quét ngang đại địa, ngoại trừ vạn năm trở lên linh dược ở ngoài, Sở Dương không ở hái cái khác linh dược, phần lớn thời gian, đều ở đây sắp xếp địa mạch, đào móc các loại khoáng vật, còn có cái khác linh vật. Ở một chỗ tràn ngập sương mù bên trong thung lũng, hắn tìm được rồi một gốc cây ngàn trượng cao cổ thụ, ẩn chứa bàng bạc như nước thủy triều sinh cơ khí. Trực tiếp chém, chóc ra lõi cây, chân ẩn đi. Cuối cùng, hắn đi tới hồng hoang vòng ngoài Hắc Long Thành, nơi này vốn là Duyên Mặc ở lại nơi, lấy Hắc Long Thành khống chế ngoại vi yêu thú, ra lệnh. Duyên Mặc. Sở Dương đem con này nô dịch Hắc Long phóng ra. Chủ nhân có dặn dò gì? Duyên Mặc một chân quỳ xuống. Tiếp tục khống chế Hắc Long Thành, ta muốn ngươi ra lệnh, để tất cả yêu thú hái ngàn năm trở lên linh dược, đồng thời tra xét mỏ quặng, đánh dấu đi ra. Sở Dương nói, tâm niệm cụ hóa, Đông Dương ngưng tụ ra một quyển linh vật đại điển, đưa đến Duyên Mặc trước người. Vâng, chủ nhân. Đi thôi. Sở Dương phất tay một cái, lần thứ hai rời đi. Lần này, hắn chẳng có cái gì cả tra xét, trực tiếp hướng về hồng hoang nơi sâu xa đi. Hồng hoang bên trong đây, diện tích 30 triệu bên trong, đúng lúc là vòng ngoài gấp 10 lần địa vực. Ở đây, có một tòa cự thành, trấn áp bên trong vây đại địa. Thành này tên là Tử Cấm Thành. Tòa thành này to lớn, làm người nghe kinh hãi, ngang dọc 1,800 dặm, ngang qua 900 dặm, ngoại trừ thần thú ở ngoài, phàm là tiến trình người, đều phải hóa hình nhân thân, bằng không căn bản không thể tiến vào. Tử Hoàng đang ngồi ở đại điện chủ vị, ngưng lông mày suy nghĩ sâu sắc, lúc này, hắn bên tai truyền đến một thanh âm. Tử Hoàng, ta lập tức tới ngay, chuẩn bị kỹ càng. Hắn ánh mắt sáng lên, lại híp lại. Phất tay một cái, đem người trong đại điện toàn bộ đuổi ra ngoài. Một lát sau, Sở Dương thuấn di mà tới. Bái kiến chủ nhân. Tử Hoàng đi xuống, một chân quỳ xuống. Có thể chuẩn bị xong. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, do hỏi. Đã chuẩn bị xong. Tử Hoàng đứng lên, khoanh tay đứng hầu, cung kính nói, hồng hoang bên trong đây, tán yêu đều là cấp 3 bên dưới, đến rồi cấp 4. Bình thường đều đi tới đất nòng cốt. Cấp 1 đến cấp 3 tán yêu, tổng cộng 3,800 vị, so với đất nòng cốt, nhưng thiếu nhiều lắm. Không minh kỳ trở lên thần thú, 36 vị. Độ kiếp kỳ trở lên yêu tu, tổng cộng hơn 800. Tử Hoàng tỉ mỉ giảng nói. Tán yêu nhiều như vậy. Sở Dương có chút bất ngờ. Chủ nhân, cựu cựu thiên kiếp khó có thể vượt qua, 89 phần 10, đều sẽ ngã xuống cửa ải này. Huyết thống càng mạnh, thiên kiếp uy lực càng lớn, không qua được. Lưu lại Nguyên Anh, chỉ có thể tu tán tiên một đạo. So sánh lẫn nhau mà nói, tán tiên so với độ kiếp kỳ cùng đại thành kỳ yêu tu nhiều hơn nhiều. Tử Hoàng nói rằng, như vậy mà nói, không thể tốt hơn. Sở Dương gật đầu, tay hắn chỉ tay, côn bằng xào huyệt bay ra, tạo nên tế vi gọn sóng, sắp nhập vào bên trong cung điện, đưa bọn họ từng nhóm kêu đến. Vâng, chủ nhân. Tử Hoàng thi lễ một cái, trực tiếp thần niệm truyền âm, để thủ hạ đi vào. Hắn một lần nữa ngồi lên rồi chủ vị. Trước hết đi vào là 100 vị cấp 3 tán yêu, sau khi đi vào, bọn họ trùng Tử Hoàng chắp tay, do hỏi, không biết thành chủ triệu tập chúng ta mà đến cùng chuyện gì. Đương nhiên là chuyện tốt. Tử Hoàng khẽ mỉm cười. Lúc này, hư không hạ xuống được vĩ đại lực lượng, đưa bọn họ toàn bộ cầm cố, để này 108 vị tán yêu đều biến sắc. Thành chủ, làm cái gì vậy? Bọn họ chất vấn. Tử Hoàng không hề trả lời. Sau một khắc, những này tán yêu đều bị rời đi. Làn sóng tiếp theo. Sở Dương thanh âm bay xuống. Vâng, chủ nhân. Tử Hoàng cung kính đáp. Bên trong vây hơn 4.000 cường giả, từng nhóm tiến vào đại điện, sau khi biến mất không còn tăm tích, một cũng không thấy. Miễn cưỡng có đầy đủ tiền vốn. Sở Dương trấn áp vị cuối cùng, xuất hiện ở bên trong cung điện, lộ ra nụ cười. Chủ nhân thủ đoạn, coi là thật kinh thiên động địa. Tử Hoàng liền vội vàng tiến lên nói. Sở Dương vung vung tay, đưa tay đem hòa vào bên trong cung điện côn bằng xào huyệt thu lại rồi. Mới vừa những tán yêu đó, tiến vào đại điện, chính là tương đương với tiến nhập côn bằng xào huyệt. Ôm cây lợi thỏ, dễ như ăn bánh, liền đưa bọn họ toàn bộ bắt giữ. Ở xào huyệt bên trong, hắn là chân chánh chúa tể. Giữ gìn thật trong thành trật tự, qua mấy ngày, có nhiệm vụ giao cho ngươi. Sở Dương dứt lời, biến mất không còn tăm tích, nhưng là tiến nhập côn bằng xào huyệt bên trong. Cái này xào huyệt, có thể hòa vào hư không, cũng có thể hóa thành vi hạt, không vì người ngoài cha vậy. Sau một tháng, Sở Dương lần thứ hai hiện hiện thân hình, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, xoa xoa mi tâm. Chủ nhân. Tử Hoàng lập tức phát hiện, tiến lên xin đợi. Ta chỉ để lại 2.000, trên căn bản đều là 2, 3 cấp tán yêu, những người còn lại giao cho ngươi thống lĩnh. Sở Dương vung tay lên, hơn 2.000 cường giả xuất hiện ở rộng rãi vô cùng bên trong cung điện. Bái kiến chủ nhân. Những cường giả này, toàn bộ bái dưới. Sau đó nghe Tử Hoàng điều hành. Sở Dương đem bàn giao Duyên Mặc nhiệm vụ, cũng đồng thời giao cho Tử Hoàng. Chủ nhân yên tâm, dốc hết tất cả mọi người lực, là chủ nhân trở mình khắp cả bên trong vây lãnh thổ quốc gia. Tử Hoàng bảo đảm, nhưng do dự nói, chủ nhân, nếu là dư lương can thiệp làm sao bây giờ? Hắn nhưng là hồng hoang đích thực chính trưởng khống giả, tọa hạ cấp 4 trở lên tán yêu, không xuống hơn vạn. Cấp 4 trở lên tán yêu, không xuống hơn vạn sao? Sở Dương cảm nhận được rồi một tia áp lực, có thể tưởng tượng đến chân long chiến cung bên trong 2.000 tán yêu, cười nhạt, ta sẽ đi ngay bây giờ đưa hắn chân áp. Không có dừng lại, hắn đem tử cấm thành các loại cất giấu vơ vét một lần, bay lên không, hướng về đất nòng cốt tiến lên, thầm nghĩ trong lòng, dư lương, lần này, định đưa ngươi chân áp. Đăng bởi. Chương 504, cuồng bạo xuất kích. Hồng hoang khu vực hạch tâm, so với bên trong vây cùng ngoại vi gộp lại đều phải lớn hơn mấy lần không thôi. Ở đây, núi cao có thể đạt tới 10 vạn trượng. Sông dài cuồn cuộn như giang hải. Cổ thụ dồi dào có thể xanh thiên. Nơi này là chân tránh nguyên thủy nơi, kỳ hoa dị thảo, các loại chân cầm dị thú, hầu như khắp nơi đều có. Hải dương quảng đại, nhưng xa xa không có lục địa sinh mệnh dày đặc, tạo hóa đa dạng. Trôi nổi giữa không trung, nhìn phía dưới biển rừng. Sở Dương không khỏi cảm thán. Như vậy quảng đại thế giới, thai nghén sinh mạng đa dạng, để hắn đều cảm giác bất ngờ. Không có quá nhiều dừng lại, thẳng tới đất nòng cốt. Xa xa nhìn tới, có một mảnh thật lớn trên núi, chập trung bất định, liền ở ngay đây, tọa lạc một vô cùng to lớn thành trì. Dài tới 3.000 dặm, rộng 1.800 dặm. Đây chính là đất nòng cốt thành trì, cũng là một tòa duy nhất. Ngoại trừ tán yêu ở ngoài, nơi này cái khác yêu thú cũng không thiếu. Sở Dương kinh hãi nhất vẫn là nơi này thiên địa linh khí nồng độ, so với bên trong vây cũng cao hơn trên không chỉ gấp 10 lần, có thể, đây mới là để tán tiên tụ tập tới đây nguyên nhân. Khoảng cách trong thành còn có cách xa 3 vạn dặm, Dư Lương liền phát hiện tung tích của hắn, xuất lĩnh một nhóm lớn tán yêu tới đón. Sở Dương, ngươi dám truy đến nơi này. Dư Lương lộ ra ngập trời sắc cơ. Hắn là thật hận, ba vị cấp 11 tán yêu bị giết. Liền ngay cả hắn đều chật vật chạy trốn, đây chính là bình sinh lớn nhất chỗ bẩn. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ ra Sở Dương sẽ đổi tới, đối mặt toàn bộ hồng hoang tán yêu, điều này cần nhiều gan to. Ta làm sao không dám? Sở Dương ngừng lại, buồn cười nói. Nơi này là hồng hoang hạt nhân, là của ta khống chế nơi. Dư Lương vung tay lên, phía sau hắn đông đảo tán yêu lập tức phân tán khoảng trường, hợp thành từng cái đội ngũ. Mỗi một đội ngũ, đều có 9981 vị tán tiên, điều động bạch vân, như tiên binh. Ra tay. Dư Lương chỉ vào Sở Dương, ra lệnh. Ầm ầm ầm. Cầm đầu 81 vị tán yêu, đồng thời tay bấm ấn quyết, đánh ra bình thường nhất lôi đình thuật, nhưng mà dung hợp đồng thời, là được kinh khủng lôi đạo thần thông. Một đạo thô to vô cùng lôi đỉnh, bay xuống. Sở Dương không chút nghĩ ngợi, hoành không Nazi, tránh ra công kích. Lôi đình hạ xuống, đem phía dưới một ngọn núi trực tiếp nổ nát. Ra tay, ra tay, ra tay. Dư Lương lần thứ hai quát lớn nói. Dòng dã 20 đội ngũ, đồng thời ra tay. Lôi đình thiên hàng. Đem chu vi ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong phạm vi công kích. Đây là nhiều người bắt nạt ít người a. Sở Dương sau lưng trên, xuất hiện tu la chi dực, đập cánh lùi xa, chính là ngoài vạn dặm. Đối mặt như vậy vây công, hắn còn thật không dám liều. Lôi đỉnh tiêu tan, bụi mù thu lại. Dư Lương, có loại chúng ta một mình đấu. Sở Dương lần thứ hai tiến lên phía trước nói. Hắn trong mi tâm, chân long chiến cung mơ hồ nhảy lên, hắn lại bị có lấy ra dự định. Không phải lúc. Xa xa không phải lúc. Hắn muốn cuộc kế tiếp đại ván cờ. Dư Lương hừ lạnh nói, Sở Dương, ngươi có gan không cần tiên khí. Sở Dương cười híp mắt nói, tốt, chỉ cần ngươi dám cùng ta một mình đấu, ta cũng không cần. Ngươi phát xuống thiên đạo thệ ngôn không sử dụng tiên khí. Ta chưa bao giờ bị lời thề ràng buộc. Ha, tiểu tử loài người, ngươi cũng chỉ là ỷ vào tiên binh ngoài thôi, ta nếu là có một cái cực phẩm tiên khí, sớm đã đem ngươi giết. Này chỉ có thể nói rõ ngươi quá nghèo. Hai người cách nhau ngàn dặm xa, đấu nổi lên miệng. Sở Dương ở tìm cơ hội, thế nào phá tan đội ngũ của bọn họ, có thể kết quả rất bất đắc dĩ, dù cho phá hoại một, còn có thể đem tất cả phá hỏng. Không thể. Tâm niệm của hắn lực lượng đối phó cường đại tán yêu, nếu là mấy vị cũng thì thôi, nhưng này bên trong nhiều lắm, mệt chết hắn cũng không đủ dùng. Dư Lương đã ở tìm cơ hội, tìm thế nào đem Sở Dương cho một đòn giết chết cơ hội, bằng không, tương lai đối mặt này một vị, thì có phiền toái. Lão đại. Ta đi giết hắn. Một vị tán yêu nhìn không được, xin mời chiến nói. Đi thử xem cũng không sao, Bạch Tùng, người ghi nhớ kỹ, không thể tách ra đội ngũ. Dư Lương hơi hơi trầm ngâm, vẫn là đồng ý. Lão đại yên tâm. Bạch Tùng xuất lĩnh đội ngũ, hướng về Sở Dương bay qua, lộ ra tàn nhẫn vẻ, nho nhỏ nhân loại à, dám xông ta hồng hoang đất nòng cốt, coi chúng ta như không, làm thật đáng chết. Ra tay. Bạch Tùng thẳng nhận ra lệnh. Bọn họ này một đội ngũ, đồng thời đánh ra thiên cương chi nhận. Ngưng tụ đáng sợ thiên cương chi phong, ngưng tụ thành phong trào nhận, hình thành đáng sợ báo táp, phạm vi đủ có thể xé nát tất cả. 81 vị tán yêu đồng thời ra tay, dù cho tiên khí, đều có thể đánh nát. Ầm ầm ầm. Cuồng phong bạo toàn, phong nhận cắt chém không gian. Sở Dương con ngươi co rụt lại, cấp tốc lùi xa, đem này một làn công kích né tránh. Ngoài vạn dặm, hắn ngừng lại, nhìn về phía trước như hỗn độn vậy cuồng bạo, khóe miệng co giật cái liên tục. Bá. Tu La Chi rực vỗ, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhiều đến một bên. Vào lúc này, Bạch Tùng đám người còn đang đợi phía trước công kích biến mất, bằng không, căn bản là không có cách truy đuổi. Tâm linh uy hiếp. Sở Dương vừa xuất hiện, liền đem tất cả tâm niệm bạo phát ra, hóa thành thiên uy, giáng lâm Bạch Tùng chờ tâm linh người ta bên trên, để cho bọn họ dồn dập run lên, có chớp mắt thất thần. Chính là lúc này, Chân Long Chiến Quan xuất hiện, Chân Long Chiến Y xuất hiện, Chân Long Chiến Hoa xuất hiện, Chân Long Chiến Kiếm xuất hiện, Sở Dương thúc giục một bộ đầy đủ tiên khí, giết tới. Xì xì. Lấy Tu La Chi Dực cùng Chân Long Chiến Hoa tốc độ bổ trợ, cỡ nào nhanh chóng, như lưu quang, tự thuần gì, trong phút chốc đã đến Bạch Tùng trước người. Một chiêu kiếm đem vị này cấp 9 tán yêu tử mi tâm nứt ra. Sở Dương không có dừng lại, thẳng va tới, đem đội ngũ đánh tán loạn, lại đồng thời giết 3 vị. Còn lại tán yêu tỉnh ngộ lại, cấp tốc lùi xa. Dư Lương lợi dụng đúng cơ hội, đã đi tới cách đó không xa. 2 đội trọng lực thuật, 3 đội lao tù thuật, 4 đội suy yếu thuật. Còn lại đội ngũ, toàn bộ lôi đình thuật, công kích. Dư Lương thông tuệ giả dối, hắn sớm biết, lấy Bạch Tùng đám người căn bản không làm gì được Sở Dương chút nào. Nhưng vẫn là làm cho đối phương đi tới, chính là vì một cơ hội như vậy. Trọng lực thuật hạ xuống, để Sở Dương thân thể loáng một cái, từ trời cao hạ xuống. Đây là đơn giản nhất pháp thuật, có thể giờ khắc này vận dụng, lại có kỳ hiệu. Lao tù thuật cầm cố chu vi. Suy yếu thuật suy yếu sức mạnh. Đơn giản pháp thuật, ẩn chứa đại trí tuệ. Trọng lực, cầm cố, suy yếu, hơn nữa trên đỉnh đầu công kích, đây là tuyệt sát thuật A. Dư Lương A Dư Lương, ta thật là coi khinh ngươi. Sở Dương thán phục. Cứ việc có tiên khí phòng ngự, hạ thấp công kích, nhưng hắn cũng biết, bằng năng lực của chính mình, vẫn đúng là khó có thể chạy đi. Giữa chân mày, chiến cung rung động, tuôn ra từng luồng vĩ đại lực lượng, ra chỉ trên người. Mở cho ta. Một quyền vặn vẹo không gian, đánh nổ đã hóa thành thực chất lao tủ, ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, xông ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong vòng phương viên trăm dặm, thành một đoàn tương hồ, trên mặt đất, nhưng xuất hiện một sâu không thấy đáy thâm nguyên, bốn phía nhưng là cuồn cuộn dung nham. Người dĩ nhiên chạy ra ngoài. Nhìn thấy xa xa Sở Dương, Dư Lương khỏe miệng co giật, cảm giác trong miệng phát khổ. Hắn tự nhận, tại nơi dạng vây công dưới, hắn trốn không ra. Không hổ là một con chuột, vẫn đúng là nham hiểm giả dối, lòng dạ độc ác, liền thủ hạ của chính mình cũng không cố. Sở Dương hừ lạnh. Vừa nãy một đòn, Bạch Tùng xuất lĩnh đội ngũ, còn thừa lại hơn 70 vị tán yêu, đều bị đánh giết. Đáng tiếc, vẫn không có giết ngươi. Dư Lương cắn răng nói. Không có giết ta. Sẽ chờ ta trả thù chứ? Sở Dương cười gằn. Ngươi có thể loại chúng ta làm sao? Dư Lương khinh thường nói. Ta không tin, các ngươi vĩnh viễn tạo thành đội ngũ. Ta không tin, các ngươi trong thành ta không vào được. Ta càng không tin hơn, Dư Lương, ta không giết được ngươi. Sở Dương cười gằn. Dư Lương trầm mặc. Hắn nghĩ tới rồi một đáng sợ hậu quả. Lấy tốc độ của đối phương, còn có thủ đoạn thần thông, thêm vào một thân tiên khí, phóng tầm mắt hồng hoang đại địa. Còn thật không có người nào là đối thủ. Liền ngay cả mới vừa vây giết đều chưa thành công, sau đó có thể làm sao? Bố trí cạm bẫy, lần thứ hai vây giết. Rất khó. Cũng đúng như Sở Dương từng nói, bọn họ chẳng lẽ muốn vĩnh viễn tạo thành đội ngũ. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi có thể thử xem. Dư Lương đè xuống trong lòng thấp thỏm, lạnh rên một tiếng, phất tay nói, đi, ta xem một chút hắn có dám hay không đuổi theo. Bá. Bọn họ dồn dập đi xa. Bay trở về trong thành. Này cũng có chút phiền phức. Sở Dương xoa cằm suy nghĩ sâu sắc. Đang bởi. Chương 504, cuồng bạo xuất kích. Hồng hoang khu vực hạch tâm, so với bên trong vây cùng ngoại vi gộp lại đều phải lớn hơn mấy lần không thôi. Ở đây, núi cao có thể đạt tới 10 vạn trượng. Sông dài cuồn cuộn như giang hải. Cổ thụ dồi dào có thể sanh thiên. Nơi này là chân tránh nguyên thủy nơi, kỳ hoa dị thảo, các loại chân cầm dị thú, hầu như khắp nơi đều có.

cũng không dám thử nghiệm mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá hắn cũng phát hiện một điểm, như vậy tập trung công kích, hoàn toàn có thể trước đó dự phán, dù cho không thôi thúc chiến cung oai, cũng có thể rời đi. Dù sao nhân số nhiều lắm, muốn chỉnh tề như một suất thần thông, căn bản không khả năng. Bọn họ cũng không phải quân đội, mà là cường đại tán yêu, bất quá là lâm thời bị tập trung lại mà thôi. Tập trung một điểm, cũng nhất định ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành lực công kích rất là suy yếu. Chỉ là nhìn quá mức đáng sợ. 3.000 dặm ở ngoài, Sở Dương vừa dừng lại, khoe miệng liền né qua một vệt độ cong. Sau lưng hắn, lặng yên không tiếng động xuất hiện một bóng người, chính thôi thúc một cái rủi vậy tiên khí, đâm về phía hậu tâm của hắn. Tâm niệm hóa thiên đao, chém. Sở Dương tâm linh lực lượng từ lâu như thủy ngân, do xét bắt phương, thời khắc cũng không có đình chỉ. Đối với đánh lén, hắn không chỉ liệu đến, từ lâu phát hiện. Đây là một vị cấp 10 tán yêu, bản thể vì là chui ảnh báo, giỏi về ẩn nấp thân hình, độ nhanh, hơn nữa tu vi mạnh mẽ, là được người đánh lén. Đáng tiếc, kết cục của hắn đã nhất định, kêu thảm một tiếng, liền từ không trung rơi xuống. Sở Dương quay lại thân thể, một chiêu kiếm đem đối phương chém giết, mau cất đi. Hắn giơ chân lên, đi xuống mạnh mẽ đạp xuống, chân long chiến hoa sức mạnh thẩm thấu lòng đất, đem chuẩn bị đánh lén một con địa con chuột mạnh mẽ dẫm bạo. Hai cái người đánh lén, toàn bộ tổn hại lạc. Dư Lương ngay đầu tiên liền đã nhận ra. Hắn có linh hồn hai người ngọc giản, đã vỡ nát. Thất bại, đi thôi. Dư Lương thở dài một tiếng. Xoay người mà quay về. Sở Dương nhìn bọn họ lui về phía sau trong thành, liếm môi một cái, cười lạnh, nên ta ra tay rồi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra số lớn canh kim, hai tay hợp lại, hỏa diễm hừng hực, chỉ thấy khối này cao 3 mét, dài 3 mét, rộng 3 mét canh kim bay hòa tan, cuối cùng thành một đoàn nước. Tâm niệm điều khiển, phân hóa thành dòng dã 365 bộ phận, lại đắp nặn hình dạng, thành từng trôi quân cờ. Đồng thời, vận chuyển nguyên thần lực lượng, đặt xuống từng đạo phát ấn. Ong ong ong. Quân cờ rung động, lưu quang lấp lóe, cuối cùng toàn bộ luyện chế thành thượng phẩm linh khí. Có điều thời gian một nén nhang, liền luyện chế thành nhiều như vậy thượng phẩm linh khí, nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể làm nổ thiên hạ tu chân giả. Luyện khí không khó, có thể một lần luyện chế nhiều như vậy, còn nhanh như vậy, thì không phải là vậy khó khăn. Thủ pháp vẫn còn có chút mới lạ, phối hợp không đúng chỗ, bằng không, là được cực phẩm linh khí. Sở Dương cũng không thèm để ý. Trên phẩm cấp bậc cũng vậy là đủ rồi. Vòng quanh thông thiên thành, hắn đi rồi một vòng, đem từng trôi quân cờ đánh vào trong địa mạch, ẩn giấu đi. Trận, lên. Sở Dương dừng lại, nhìn phía thông thiên thành, lộ ra cười gằn. Lấy tâm niệm trực tiếp khởi động đại trận, lẫn nhau cảm ứng, 365 cái quân cờ liên tiếp một thể. Tạo thành đại trận. Bước thứ nhất, cấm đoạn linh mạch. Sở Dương mở miệng thành phép thuật. Sau một khắc, địa mạch rung động, như địa long vươn mình, ra nổ vang, để thông thiên thành đều bị ảnh hưởng, rất là chấn động. Ầm ầm ầm. Trong thành cư dân, rất là không rõ. Không được. Dư Lương ngay lập tức phát hiện không đúng. Hắn biết, ở trong thành dưới đáy, có một đạo linh mạch hội tụ đến, để thông thiên thành thành hồng hoang đất nòng cốt tốt nhất nơi tu luyện. Vậy mà lúc này, dưới đáy linh khí nhưng một trận, dĩ nhiên đình chỉ chạy vào. Này là thủ đoạn của hắn. Dư Lương nhìn phía ngoài thành Sở Dương, lộ ra hung ác vẻ. Nếu là trong thành linh khí cung cấp bị chặt đứt, nơi này tán yêu tất nhiên sao động, thậm chí sẽ xảy ra làm phản. Tán yêu đối mặt thiên kiếp, một kiếp so với một kiếp khó khăn, nếu không phải có thể tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi, cùng xử tử hình không thể nghi ngờ, ai sẽ cam nguyện. Cho dù là hắn cũng không chấn áp được. Thủ đoạn cao cường. Dư Lương phẫn hận, vẫn còn muốn lại nhìn lại. Bước thứ hai, linh khí hội tụ. Sở Dương ánh mắt, tự xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn về Dư Lương, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thúc giục tầng thứ hai trận pháp lực lượng. Đối với trận pháp, hắn vẫn không có đình chỉ tìm hiểu. Tiên trận bên dưới vì là linh trận. Linh trận chia làm cấp 9. Hắn hiện tại liền nằm ở linh trận cấp bậc, ở trong đầu thôi diễn, hắn đã tìm hiểu đến rồi cấp 9 trình độ, có thể nói phàm trần cực hạn. Thay đổi thất thường, cuối cùng ảo diệu. Sở Dương không chỉ dung hợp thiên võ đại lục trận pháp chi đạo, còn có xuyên qua chu tiên thế giới, bạch xa thế giới, cũng có phía thế giới này trận pháp chi đạo. Đặc biệt sau đó thấy được lôi vệ tàng thư, càng làm cho hắn mở mang tầm mắt, tư tưởng thăng hoa. Bây giờ bày xuống chu thiên cấm đoạn hôn nguyên trận, cũng là đối với tự thân một đo lường. Bước thứ hai trận pháp lực lượng khởi động, để Dư Lương sắc mặt của rốt cục thay đổi. Linh khí chảy ngược. Tất nhiên là trận pháp không thể nghi ngờ, có thể đây là cái gì trận pháp? Có thể điều khiển địa mạch lực lượng. Không được, tuyệt đối không được, tiếp tục như vậy, không cần mấy ngày, thông thiên thành sẽ bạo động. Sở Dương, nhất định phải giết hắn, giết hắn. Dư Lương trước nay chưa có muốn giết một người. Hắn là thật hận, lại càng không nên làm cho đối phương tiếp cận Thông Thiên Thành, nên phái ra 2-3 cái đội ngũ, liên tiếp hoanh kích, đem đối phương đánh đuổi. Đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Bỏ bích. Hồ Biên. Dư Lương liên tiếp kêu mười mấy tên, cuối cùng nói, tổ chức đội ngũ, hết thể tới đây cho ta. Đều là cường giả, hành động nhanh. Cứ việc lại nhiều lần tập hợp để cho bọn họ bất mãn, nhưng cũng nhanh đến. Lão đại, lại làm sao? Bò bích cau mày nói. Đúng đấy lão đại, chẳng lẽ cái kia nhân loại đáng chết lại dùng thủ đoạn gì hay sao? Hồ Biên không cam lòng. Hai vị này, đều là cấp 11 tán yêu, không chút nào thua với Khổng Tào cái kia ba vị, chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, không bị Dư Lương sở hỉ. Các ngươi cẩn thận cảm ứng trong thành linh khí biến hóa. Dư Lương hít sâu một hơi nói. Linh khí biến hóa. Hai người sững sờ, liền thôi thúc Nguyên Anh, tán lực lượng linh hồn, một lát sau, sắc mặt cũng thay đổi. Linh khí nồng độ ở giảm nhỏ. Ở mau giảm nhỏ, tựa hồ còn hướng ngoài thành lưu động. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn về phía Dư Lương. Hẳn là Sở Dương thủ đoạn. Dư Lương không có ẩn giấu, hắn bày ra trận pháp. Đáng chết, đây là cái gì tới, nổ cỏ tận gốc. Không đúng, không đúng, gọi là gì thành ngữ tới. Còn quản cái gì thành ngữ? Trước mắt phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền toái này, bằng không, liền chết không có chỗ chôn. Được rồi. Dư Lương sầm mặt lại, đạo, bất luận trận pháp gì, đều có một cực hạn chịu đựng, vậy chúng ta liền tới một người lấy lực phá pháp, đánh vỡ đại trận. Vẫn là Lao Đại Cao Minh. Bò bích hai người đồng thời nâng lên ngón tay cái. Tổ chức đội ngũ. Dư Lương hừ một tiếng. Vào lúc này, hắn hiện lại có biến hóa. Bước thứ ba, vụ lên Vân Dũng, ảo cảnh tự thành. Ngoài thành. Sở Dương lộ ra lãnh khóc vẻ. Đăng bởi. Chương 506, vào cuộc. Rút nha rút nha rút đầu lưỡi, rút ra một đầu lưỡi lớn, ngươi một cái nha ta một cái, tất cả mọi người đến đầu lưỡi. Trên cao không, xuất hiện đáng sợ một màn. Thâm nguyên như ngục, quỷ khí âm trầm. Tại đây như luyện ngục nơi bình thường, nhưng có hai cái đầu trâu mặt ngựa sinh vật, đem một sinh linh quổng, trong đó ngưu đầu nhân mở ra phạm nhân miệng, dùng đốt đỏ bừng cái kìm. Đem đầu lưỡi lập tức rút ra. Phạm nhân phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngưu đầu nhân nhưng hát ngây thơ chất phác vậy ca dao, đem đầu lưỡi đưa cho mặt ngựa người, bị đối phương một cái ăn, nước tung tóe. Sau một khắc, phạm nhân máu thịt be bét trong miệng, lại mọc ra một đầu lưỡi. Ngưu đầu nhân hát ca dao, tiếp tục đầu lưỡi. Sau lưng bọn họ, lít nha lít nhít, đều là hành vi như vậy cùng động tác. Tình cảnh này khiến người ta nhìn không rét mà run. Ở một chỗ khác trên bầu trời, nhưng thiêu đốt một to lớn nồi chảo. Ngưu đầu nhân đem áp chứ phạm nhân một cái đẩy vào trong chảo dầu. A a a. Tiêu thảm thiết thế thảm, dãy rùa lăn lộn, lại bị mặt ngựa người dùng hai chiếc đũa không ngừng mà gậy. Một lát sau, người này đã bị nổ khô vàng, một cái mỏ ra, đại khoái đoá gì. Ăn no căng diều, tương tự phạm nhân xuất hiện lần nữa, bị đẩy vào nồi chảo. Lặp lại, là vô tận lặp lại. Vòng chơi bốn phía, tổng cộng diễn hóa ra 18 loại cảnh tượng. Thế giới này, không có nếu nói thập bát tầng địa ngục. Không biết bọn họ xem sau, sẽ có loại nào cảm tưởng. Đại trận bên trong, Sở Dương lộ ra khác ý cười. Thập bát tầng địa ngục, ở Bạch Xà chuyện bên trong thế giới, hắn tận mắt quá, diễn biến cũng đặc biệt chân thực. Phàm trên đời người, gây xích mích ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi chân trù, xảo ngôn tương biện, nói dối lừa người. Chết rồi bị đánh vào rút lưỡi địa ngục, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, miễn cưỡng nổ xuống. Trên cao không, truyền đến giống như thần linh vậy âm thanh. Dày nặng trang nghiêm, cũng để lộ ra vô tận sát khí. Từng chữ từng câu, giải thích thập bát tầng địa ngục công năng. Thông thiên trong thành, nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Có rất nhiều yêu tu, sắc mặt đều trắng, cả người run rẩy. Trên không một màn, quá mức đáng sợ. Từng hình ảnh, cũng quá mức chân thực. Nói biến thành, giống như một phe khác thế giới. Chết rồi đều không được căn bình. Đều phải bị trừng phạt. Trong lòng bọn họ, đồng thời xuất hiện ý nghĩ như thế. Ngưu Bích. Những lưu đầu nhân đó, có thể là tộc nhân của ngươi. Một người cao gầy đi tới, chọc chọc con này cấp 11 bỏ yêu. Ta làm sao sẽ nhận thức? Ngưu Bích run run, hắn hỏi ngược lại, Ma Điếu, cái kia mặt ngựa người, là tộc nhân của ngươi sao? Không quen biết, chưa từng nghe nói. Ma Điếu lắc đầu. Hắn là một vị cấp 18 yêu, từ trước đến giờ cùng Ngưu Bích giao hảo, lúc này mới lại đây hỏi dò. Hai người bọn họ, nhất thời không nói gì. Chư vị, đó là đại trận. Đại trận diễn biến ảo cảnh, mục đích chính là để chúng ta tâm thấy sợ hãi. Dư Lương một cái giật mình, vội va hét cao đạo, theo ta đồng thời, hướng một phương vị công kích, phá tan đại trận. Phải. Ngưu Bích đám người dồn dập tuân mệnh. Bọn họ đều là tán yêu cường giả. Tâm trí mạnh mẽ, sau khi hết khiếp sợ, cũng là không coi là việc to tát. Ra tay. Dư Lương chỉ tay phía trước, hạ định phương vị. Sức mạnh dâng trào, thần thông tỏa ra. Dòng dã hơn 1.000 tán yêu đồng thời ra tay, bạo phát đáng sợ đến mức nào hủy diệt chi lực, đem ngoài thành ngàn dặm nơi đánh thành thâm uyên. Bầu trời hảo cảnh một trận tán loạn, biến mất vô hình, lộ ra dung nhan thực. Phương pháp này, cũng rất tốt, tổng cộng phá hủy ta 3 cái trận kỳ. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nhìn trong thành, có thể các ngươi có thể phá xấu mấy lần. Trước người hắn, đã xuất hiện lần nữa 3 chôi quân cờ, rơi vào đại địa. Trận pháp lần thứ 2 vận chuyển. Mây mù bốc lên, ảo cảnh tái hiện. Trước tiên phá cái 108,000 thứ. Dư Lương gào thét. Ra tay, lại ra tay. Trận kỳ phá hoại, nhưng không đuổi kịp Sở Dương luyện chế tốc độ, bị dồn dập đánh vào, vận chuyển trận pháp. Sau 10 ngày, Dư Lương mệt mỏi. Thủ hạ của hắn mệt mỏi, cũng lộ ra ai hoán vẻ. Lão đại, làm sao bây giờ? Hổ Biên rên rỉ thở dài, dòng dã 10 ngày, tổng cộng đánh vỡ trận pháp 720 thứ, có thể dây lắt trong lúc đó, đại trận lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng đấy. Ngưu Bích cũng thở dài, chúng ta thậm chí từng thử, từ mỗi cái phương vị công kích. Đánh vỡ đại trận, tuy nhiên bị bù đắp. Cũng từng thử, thừa dịp đại trận phá hoại thời khắc, xung kích đi ra ngoài, muốn cho đối phương đến cái ngoan, có thể kết quả, không chờ bọn họ hoàn toàn trùng giết ra ngoài, đã bị đại trận bao phủ lại, lâm vào bên trong, dồn dập chết thảm. Lão đại, có thể làm gì? Dư Lương run cầm cập, nhưng không có cách nào. Đáng sợ hơn là, đại trận ở ngoài, lại có một tầng đại trận. Cục diện như thế, cho dù là hắn, đều có chút tuyệt vọng. Bất công sao? Trên cao không, chuyến gia Sở Dương thanh âm, mang theo lạnh lùng, còn có tàn nhẫn. Thật là đổi thành ta đến công. Ta công các ngươi được. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Bước thứ 4, linh khí hoa kiếm, vạn kiếm quý tông. Sở Dương thanh âm hạ xuống, trong mây mù vang lên vô tận qua lại tiếng. Vèo vèo vèo. Từng đạo cô động đến mức tận cùng kiếm khí như mưa bắn về phía trong thành. Thông Thiên Thành, cũng không có trận pháp bảo vệ. Bọn họ sẽ không, cũng không cần. Đây là chúc với sự tự tin của bọn họ. Nhưng hôm nay, nhưng phải nuốt vào quả đắng. Công kích này, mưa bụi. Ngưu Bích nắm lấy một tia kiếm khí, dễ dàng nghiền nát, bĩu môi khinh thường, cũng là có thể so với phổ thông động hư kỳ yêu thú công kích thôi, không tính là gì. Sắc thực không tính là gì. Hổ Biên gật gù. Trong thành lũ yêu cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hơn 10 ngày nhận ngay cả công kích, hơn nữa trên không các loại ảo cảnh diễn biến, để cho bọn họ tất cả đều hề vải không thể tả. Có thể Dư Lương nhưng có loại cảm giác bất an. Kiếm khí như mưa, thời khắc liên tục. Ngày thứ nhất, tắm kiếm vũ quá khứ. Ngày thứ hai, có người rách ra. Ngày thứ ba, có người bị thương. Ngày thứ tư, có người ngã xuống kiếm vũ bên dưới. Ngày thứ năm, chỉnh tử 36 vị, bị thương nhiều vô số kể. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Dư Lương rốt cục phát hiện không ổn, chư vị, theo ta đồng thời, đánh ra đi, hoàn toàn phá trận pháp. Lần này, không có ai có dị nghị. Dòng dã 1.000 cấp 6 trở lên tán yêu, theo Dư Lương giết hướng về phía ngoài thành. Trực tiếp mở ra một con đường, phá hủy trận pháp. Đang muốn xông về phía trước, bọn họ phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một to lớn lò lửa, từ bên trong rơi xuống một đoàn đoàn hỏa diễm, cực nóng nhiệt độ, vặn vẹo không gian. Đây là thiên hỏa, cẩn thận. Dư Lương cảnh kỳ mọi người. Bọn họ đánh ra thần thông, đem hỏa diễm đổ nát. Các ngươi tất cả đi ra, trong thành ai tới bảo vệ đây? Sở Dương thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Quay đầu quan sát, chỉ thấy đến trên tay hắn nâng một đại đỉnh, chính đang thay đổi miệng đỉnh, nhắm ngay trong thành, phụt lên ra đáng sợ vạn phần thiên hỏa. Thiêu đốt đi, liệt diễm. Sở Dương vỗ một cái lò, hỏa diễm phụt lên, đem hạ xuống một đoàn đoàn thiên hỏa, tung hướng về trong thành các nơi. Không. Dư Lương kêu sợ hãi, xuất lĩnh mọi người, tiêu diệt thiên hỏa. Có thể ngắn trong thời gian ngắn, thì có mấy trăm tán yêu tử vong. Sở Dương. Đứng trên tường thành, Dư Lương phẫn nộ rít gào. Không có trả lời, trận pháp lần thứ 2 vận chuyển. Lao đại. Một nghiêng nước nghiêng thành vậy nữ tử đi tới, bước liên tục nhẹ nhàng, phong thái vạn ngàn, đặc biệt dung nhan, thanh thuần bên trong, lộ ra không dành thế sự ngây thơ chất phác. Hồ tiểu muội a, có chuyện gì? Dư Lương lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta có phá trận phương pháp. Hồ tiểu muội do dự nói. Ngươi có? Dư Lương đông cảm thấy phân chấn, mắt sáng rực lên. Hồ tiểu muội gật đầu, trận pháp vận chuyển đều phải hấp thu thiên địa linh khí vì là động năng, hắn trận pháp rõ ràng cho thấy hấp thu địa mạch linh khí, chúng ta chỉ cần chặt đứt địa mạch, phá hủy linh khí vận chuyển, đại trận tự sụp đổ. Chỉ là đã như thế, Thông Thiên Thành chỉ sợ cũng phá hủy. Dư Lương sắc mặt vui mừng dần dần thu lại, không cam lòng nói, sẽ không có biện pháp khác sao. Hắn quá mạnh mẽ, tốc độ cũng quá nhanh, cũng quá cảnh giác, ngoại trừ đưa hắn hoàn toàn vây lại ở ngoài. Hồ tiểu muội âm thanh dừng lại, nếu như có thể đem tông quật cùng mới điền mời tới, lẽ ra có thể giải vây. Làm sao xin mời? Dư Lương lắc đầu. Cái phương pháp này hắn sớm liền nghĩ đến, lấy tông quật cùng mới điền kiêu ngạo, căn bản sẽ không đáp ứng, cho dù đáp ứng, đánh đổi chỉ sợ hắn cũng không trả nổi. Xoay người lại, hắn nhìn về ngoài thành, khẽ cắn răng, lại hít sâu một hơi, thở dài nói, Sở Dương, chúng ta có thể nói chuyện sao? Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Mây mù ngưng tụ, thành một tòa vân sàng, Sở Dương chính ngồi xếp bằng mặt trên, mặt mỉm cười, nhìn xuống Dư Lương. Nói đến, giữa chúng ta, cũng không có thâm cừu đại hận gì, không phải sao? Dư Lương trái lương tâm nói rằng, ngươi tin không? Sở Dương cảm giác buồn cười, biết đối phương đã chịu thua. Ta đương nhiên tin. Ngươi tin ta sẽ tin, nói một chút, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Nếu không có thâm cừu đại hận, cần gì phải lưỡng bại câu thương? Lưỡng bại câu thương, ngươi cũng quá để mắt ngươi chứ. Sở Dương, ta nếu thật sự quyết tâm, phá toái địa mạch, đại trận tự sụp đổ. Sau đó ta xuất lĩnh chúng huynh đệ, đối với ngươi đuổi tận cùng không bông, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy thoát. Ngươi không làm gì được ta. Nếu không phải kế tất cả thủ đoạn, ta có chắc chắn 8 phần 10 đưa ngươi đánh giết, chỉ là như vậy, đánh đổi quá khổng lồ. Tự bạo. Chấp nhận hay không? Quả thật có uy hiếp rất lớn. Còn có. Dư Lương lộ ra tàn nhẫn vẻ, ta có thể mang tiềm long đại lục nhân loại, cho xóa đi. Ngươi uy hiếp ta. Không tính. Ngươi muốn cho ta rút đi. Đúng. Chuyện nguyên nhân, ngươi cũng đã rõ ràng, là các ngươi hồng hoàng chi yêu, trước tiên đối với đệ tử của ta ra tay, cho nên mới trở nên gây gắt mâu thuẫn. Các ngươi làm chậm trễ thời gian của ta, phá hủy ta linh khí, tổn thương tình cảm của ta, lãng phí tính mạng của ta, ta cần phải thưởng cho thưởng. Ngươi, không cho bồi thường, thử một lần, ta có thể hay không diệt của ngươi thông thiên thành. Ta nếu không kế giá cao thôi thúc thiên hỏa, thông thiên thành tất diệt, đến cuối cùng, của ngươi tán yêu, có thể còn lại bao nhiêu? Ngươi muốn cái gì? Dư Lương nhắm hai mắt lại, để lửa giận trong lồng ngực chậm rãi lắng lại. Ta phải lượng lớn linh vật cùng khoáng vật, thông thiên trong thành, chí ít 9 phần 10 cất giấu. Sở Dương nói ra ý nghĩ trong lòng. Vọng tưởng. Dư Lương hoàn toàn nổi giận. Đừng từ chối. Sở Dương khẽ mỉm cười, ngón tay búng một cái, bay ra một viên đan dược, rơi vào Dư Lương, ngươi thử xem. Này! Dư Lương không có cảm giác được nguy hiểm, sau khi nhận lấy, cẩn thận cảm ứng, liền rất là khiếp sợ, loại đan dược này, có thể bổ sung số lớn linh khí, cho dù là ta, cũng có thể bổ sung 3 phần 10. Ta còn có thể luyện chế càng cao cấp bậc đan dược, ta trận pháp, còn có thể suy yếu thiên kiếp. Sở Dương cười híp mắt nói. Dư Lương vẻ mặt liên tiếp biến hóa, cuối cùng nói, sau đó, chúng ta có thể hay không giao dịch. Hồng hoang, đất rộng của nhiều, chính là ta cần thiết vậy. Sở Dương cười nói. Thành giao. Dư Lương nhìn một chút trong tay đan dược, làm quyết định. Đăng bởi. Chương 507, độ kiếp cuộc chiến. Một trận đại chiến, tới đột ngột, biến mất cũng không hình. Lên, cũng bất quá là lực lượng uy hiếp cùng lợi ích quan hệ thôi. Vừa vận thông thiên trong thành có một vị tán yêu muốn độ cấp 7 thiên kiếp. Dư Lương vừa đưa ra, Sở Dương hai lời không, liền bố trí một tòa đơn giản hám thiên trận. Thiên kiếp hạ xuống, so với cửu cửu thiên kiếp đáng sợ vạn phần, nhưng mà hám thiên trận vẫn cứ suy yếu 2 phần 10 công kích. Làm cho đối phương dễ dàng vượt qua thiên kiếp, trở thành cấp 7 tán yêu. Thậm chí ngay cả Sở Dương đưa tặng linh đan cũng không có dùng. Chịu phục. Dư Lương nâng lên ngón tay cái. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, đây là ta làm việc chuẩn tắc, ngoài ra, ta cũng yêu thích làm ăn. Thì như đan dược. Thì như trận pháp vân vân. Sở Dương cười híp mắt nói, chỉ cần giá cả thích hợp, bất định tiên khí ta đều có thể luyện chế ra đến. Dư Lương hai mắt, bạo phát vô hạn hết sạch, khỏe miệng cũng nứt ra rồi, từ nay về sau, ngươi Sở Dương, chính là ta hồng hoang địa vực khách nhân tôn quý nhất. Được thông thiên thành cất giấu, Sở Dương phá không đi. 9 phần 10 cất giấu, mặc dù biết, đối phương quyết không thể lấy ra nhiều như vậy, có gì đó, vẫn như cũ để Sở Dương rất là bất ngờ. Có những thứ đồ này, kế hoạch của ta cũng có thể đăng lên nhật báo. Sở Dương suy tư. Chuyến này hồng hoang hành trình, cũng bất quá tháng 3 thời gian thôi. Vừa trở về, lại đụng phải một chuyện. Sư phụ, phụ vương ta một tháng sau muốn độ tứ cửu thiên kiếp, cũng đem tin tức lan rộng ra ngoài, chuẩn bị đem hạng gia tu tiên giả hấp dẫn lại đây, một lưới bắt hết. Trao qua đi, Tần Vũ bẩm báo, sư phụ, lao ra ngài có cái gì không muốn giao phó? Có chuyện gì thẳng? Sở Dương buồn cười. Tần Vũ dự định. Hắn lại có thể nào không thấy được. Người xem, có phải là truyền xuống đệ tử vài món bảo bối thật hộ thân. Đến thời điểm cùng hạng gia tu tiên giả đối đầu, vạn nhất không địch lại, lao ra ngài không phải mất đi một đệ tử giỏi. Tần Vũ xoa xoa tay nói, lấy ngươi và tiểu hắc thực lực, thêm vào thượng phẩm linh khí, vậy là đủ rồi. Sở Dương nói, nếu là cảm giác không an toàn, liền gọi trên sư tỷ của ngươi các sư huynh, quần đầu. Sư phụ, cái kia dù sao cũng là phụ vương ta, vì lý do an toàn, ta nghĩ cầu một trận chiến ý, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tần Vũ liêu quần áo quỳ xuống, cầu sư phụ tác thành. Có ta ở đây, lại có thể cho ngươi phụ vương chết đi. Sở Dương hừ nói, đa tạ sư phụ. Tần Vũ đại hỉ bài dưới. Sau đó thiếu chút tâm địa gian dảo, nhiều tu luyện. Sở Dương, ngón tay một điểm, rơi vào Tần Vũ mi tâm, ta chuyển cho ngươi trận đạo thuật, thuật luyện khí, thuật luyện đan, có thể nhiều tìm hiểu, đặc biệt trận pháp, nếu là ngươi tài năng ở trong vòng một tháng có thành tựu, bay xuống đại trận, chống đối thiên kiếp, sẽ làm cha ngươi vương càng thêm ung dung. Còn chiến y thì cũng được, ngươi nói ra, ta cũng không thể không biểu hiện. Lấy ra một chút vật liệu, một lát sau liền luyện chế thành một cái chiến y, ném tới Tần Vũ trước mặt, nói, đây là cực phẩm chiến y, đầy đủ cha ngươi vương dùng. Đa tạ sư phụ. Tần Vũ kích động, lần thứ hai bài dưới. Nỗ lực tu luyện đi, chờ lại quá cái mấy năm, chính là các ngươi các sư huynh đệ chân chính lang bạt thiên hạ lúc. Sở Dương phất tay một cái, để Tần Vũ rời đi. Đồng thời, hắn cũng đem trận đạo thuật, thuật luyện khí, thuật luyện đan truyền cho còn lại mấy cái đệ tử, còn phù chú chi thuật cùng thuật điều khiển rối không có truyền xuống. Ba pháp chi đạo, đã đủ rồi. Sau một tháng, hồng hoang biên giới Thanh Liên Sơn Mạch, nên đón đoàn người. Phong Ngọc Tử phía trước, tra xét tình huống. Tứ Nguyên, Liên Ngôn chia nhóm hai bên, còn có trưởng quản tổ chức sát thủ Thiên Võng đại trưởng lão Lam Tiên Sinh xuất lĩnh hơn 10 vị trí ít đều là tiên thiên hậu kỳ cường giả hộ vệ ở bên. Cho tới trước kia quản gia của Vương Phủ Cát Mân, đã sớm bị trong bóng tối dọn dẹp. Lần này độ kiếp tin tức, là Tân Đức tự mình truyền đi, liền chuẩn bị một trận chiến mà diệt hạng gia tu tiên giả. Trên thực tế, đây là đề nghị của Tân Vũ. Đến rồi, liền nơi này. Tân Đức đứng lại, đánh giá chu vi, phi thường hài lòng. Phụ thân, vậy ta liền bố trí trận pháp. Đang lúc mọi người trung gian Tần Vũ đi ra, một tiếng, liền bắt đầu bày trận. Tân Đức gật gù, yên lặng nhìn. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy tự hào. Không nghĩ tới a. Lam Đại Tiên Sinh cảm thán. Đúng đấy, không nghĩ tới. Liên Nôn cười nói. Nhớ năm đó, Tam Điện Hạ đều bị chúng ta xử rơi xuống tử hình. Cả đời tu luyện, khó có thành tựu. Vậy mà trời cao chăm sóc, bị Sở Tiên Sinh thu làm đệ tử, Tam Điện Hạ liền thể hiện rồi nghịch thiên tài hoa, hắn mới bất quá 11 tuổi. Liền vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thật là kinh tài tuyệt diễm, phóng tầm mắt tiềm long đại lục, làm là thứ nhất người. Thứ Nguyên thán phục liên tục. Bởi vì Tam Điện Hạ, ta đã có nắm, ở trong vòng 10 năm, tiến thêm một bước, cô đọng Nguyên Anh. Phong Ngọc Tử phi thường thoải mái. Hắn vốn là sư môn kẻ bị dồn bỏ, sau này tu luyện khó có tiến thêm, trong tuyệt vọng, lúc này mới tiềm long đại lục, vậy mà nhưng chiếm được mặt khác cơ duyên. Không chỉ Nguyên Anh trong tầm mắt, hơn nữa còn chiếm được càng cao thâm hơn phương pháp tu luyện. Đối với hắn mà nói, đây chính là nghịch thiên kỳ ngộ. Con trai ngoan của ta. Tần Đức cũng cười. Một lát sau, Tần Vũ, nghiêm túc nói, Phụ Vương, đối với trận pháp chi đạo, ta trải qua thời gian quá ngắn, tạm thời chỉ có thể bày xuống tam tài trận, tứ tượng trận, ngũ hành trận, cứ việc chỉ là cơ sở trận pháp, nhưng ứng phó tứ cửu thiên kiếp, lẽ ra có thể suy yếu mấy phần mười uy năng. Này là đủ rồi. Tần Đức không lo lắng chút nào. Có trận pháp bảo vệ, có thượng phẩm phi kiếm, có cực phẩm chiến y. Ở như vậy phòng hộ dưới, nếu là còn độ có điều thiên kiếp, vậy hắn chính là cao nhất phế vật. Chỉ là, thật chắc chắn đối phó hạng gia tu tiên giả sao. Đây mới là hắn lo lắng sự tình. Phụ vương yên tâm đi. Tần Vũ tự tin vạn phần. Tần Đức mỉm cười gật đầu, liền đi vào đại trận hạt nhân, ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi thiên kiếp giáng lâm. Thời gian một nén nhang sau. Mây đen tụ hợp, sấm vang chớp giật. Giang giác. Một tia chớp hạ xuống, trải qua ba tầng trận pháp suy yếu. Giáng lâm đến rồi Tần Đức đỉnh đầu, chỉ là để hắn run lên một cái thôi. Tần Vũ xem tới đây, hoàn toàn yên lòng, hắn còn nhớ sư phụ, thiên kiếp chi lôi, ẩn chứa sinh tử hai cực lực lượng, chết chi hủy diệt, cuồng bạo nhất, một khi vượt qua, sẽ hóa thành sinh cơ, khiến cho độ kiếp người thoát thai hoàn cốt. Vì lẽ đó độ thiên kiếp tốt nhất không nên để cho trận pháp đem thiên kiếp lực lượng toàn bộ ngăn trở, mà là muốn từng tầng suy yếu, như vậy đối với độ kiếp người mới có lợi nhất. Sư phụ chính là sư phụ. Tần Vũ cảm thán. Hắn híp mắt lại, khoe miệng né qua một nụ cười gằn, đến rồi. Loạch xoạch. Hai đạo lưu quang bay lên không mà đến, bị Phong Ngọc Tử cho ngăn lại. Ngũ hành, ngũ đức, các ngươi rốt cuộc đã tới. Phong Ngọc Tử hừ lạnh nói. Hạng vương chi mệnh, không thể không đến. Ngũ hành đạo, chỉ bằng ngươi một người, muốn ngăn trở huynh đệ chúng ta. Này hai huynh đệ, ở bên ngoài, là Trừ Phong Ngọc Tử ra hai đại tu chân người, xưng là thượng tiên, bị hạng gia cung phụng. Vậy thì thử xem. Phong Ngọc Tử không hề bị lay động. Vèo vèo vèo. Trên mặt đất, hắc y lấp lóe, đến rồi dòng dã năm vị cường giả. Năm vị tiên thiên viên mãn, thật là bạo tay. Phong Ngọc Tử liếc mắt một cái phía dưới nói. Sư đệ, ta ngăn trở Phong Ngọc Tử, ngươi đi giết Tần Đức. Ngũ Đức nhìn lượt thiên kiếp thứ hai hạ xuống, liền nói ngay, các ngươi năm cái, chặn lại những người khác. Thôi, hắn ngự kiếm vòng qua Phong Ngọc Tử, giết hướng về phía Tần Đức. Làm hắn nghi ngờ là, Phong Ngọc Tử dĩ nhiên không có ngăn cản. Muốn phá hoại phụ vương ta độ kiếp, trước tiên quá cửa ải của ta. Tần Vũ bay lên trời, ngăn ở phía trước. Kim Đan Kỳ. Ngươi là ai? Ngũ Đức con ngươi co rụt lại, ngừng lại. Ngươi giết ngươi. Tần Vũ trực tiếp động thủ. Trên đất, Lam Đại Tiên Sinh đám người ngăn cản hạng gia năm vị tiên thiên viên mãn cường giả, có thể liên ngôn nhưng nhìn về phía một người trong đó, hai mắt phun lửa, cả người run rẩy. Nhận ra ta đến rồi. Đối diện người mặc áo đen một tiếng cười khẽ. Dịch Khinh Ngữ, dù cho ngươi hóa thành cho bụi, ta cũng nhận ra ngươi. Liên ngôn nghiến răng nghiến lợi, hơn 100 năm trước, ngươi giết ta vợ con, diệt gia tộc ta, ta nghĩ tất cả biện pháp đánh nghe tin tức của ngươi nhưng không biết được. Không nghĩ tới ông trời đáng thương, để ta ngày hôm nay đụng tới ngươi. Vì lẽ đó a, ngươi có thể cùng vợ con của ngươi đoàn tụ. Dịch Khinh Ngữ thôi, trực tiếp ra tay. Liên Ngôn người hiền lành này, điên cuồng hét lên một tiếng, tiến lên liên tiếp. Hai người đại chiến, đều dùng hết toàn lực. Có điều hai, ba cái hô hấp, Dịch Khinh Ngữ bị một chiêu kiếm chém xuống cánh tay trái, không chờ bay ngược, lại một kiếm, chém xuống cánh tay phải. Ngươi lại có tiên gia đồ vật. Dịch Khinh Ngữ khiếp sợ. Kha kha. Liên Ngôn nhanh cười một tiếng, đem Dịch Khinh Ngữ hai chân tức mất, hắn đi tới, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta giết ngươi vợ con, ngược lại cũng đáng, không phải sao. Ngược lại là ngươi, liền vợ con của chính mình đều không bảo vệ được, liền ngay cả ngươi tự thân, đều dựa vào Trấn Đông Vương phủ nhân tài được cứu. Hắc, ngươi chính là một tên rác rưởi, chân chính rác rưởi. Dịch Khinh Ngữ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cố nén không có gào lên đau đớn, liên tiếp châm chọc. Liên Ngôn run rẩy. Ngửa mặt lên trời thở dài, trước đây à, ta duy nhất chấp niệm chính là tìm tới ngươi, diệt ngươi, mãi đến tận. Hắn liếc mắt một cái xa xa Tần Vũ. Vốn tưởng rằng ta buông xuống cửu hận, hãy nhìn đến của ngươi một sát vậy, ta biết, ta vẫn không có. Liên Ngôn điên cuồng gào thét, một cước đem Dịch Khinh Ngữ đầu lâu dâm nát, không giết ngươi, ta có thể nào cùng ta vợ con bằng dao. Ô ô ô, giết Dịch Khinh Ngữ, hắn ngồi xổm xuống. Hơn 100 năm trước cửu hận, vào đúng lúc này, tan thành mây khói. Không ra là giải thoát vẫn là bị thương. Như có trên trời có linh thiêng, các ngươi trước tiên không cần đi, chờ ta phụ trợ Trấn Đông Vương, đem hạng gia vương triều tiêu diệt. Nếu không phải hạng gia chống đỡ Dịch Khinh Ngữ, các ngươi như thế nào sẽ chết? Liên Ngôn đứng lên, lau một cái nước mắt, hắn ngửa đầu nhìn trời, lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, sau 3 tháng, tứ cửu thiên kiếp. Ấn xuống ý nghĩ, hắn lần thứ 2 gia nhập chiến đấu. Ở vốn là quỹ tích bên trong, bị giết Dịch Khinh Ngữ, đáng tiếc. Hắn tự thân cũng bị phản phệ mà chết. Bây giờ, hắn thường thường ở Sở Dương bên người, bất chi bất giác, liền được số lớn chỗ tốt, ở về mặt chiến lược, so với vốn là quỹ tích đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Hơn nữa thượng phẩm linh khí, chém giết Dịch Khinh Ngữ cũng là dễ như ăn cháo. Trận chiến này, nhất định là nghiêng về một bên tàn sát. Phong Ngọc Tử đã là kim đan viên mãn, trong tay có thượng phẩm linh khí, có điều hơn 10 cái đối mặt, liền đem ngũ hành chém giết, diệt linh hồn. Ngũ Đức chết càng thẳng thắn, trực tiếp bị Tần Vũ đánh thành nát tan. Còn thừa lại 4 vị anh em nhà họ Hạng, cũng bị vây giết hầu như không còn. Trận chiến này, thậm chí ngay cả vẫn ẩn nút chỗ tối Hắc Vũ đều chưa từng xuất hiện. Ầm ầm ầm. Cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống, Tần Đức dễ dàng vượt qua. Chúc mừng vương gia, vượt qua thiên kiếp. Liên Luân đám người dồn dập tiến lên phía trước nói hỉ. Lần sau, ta cho các ngươi hộ pháp. Tần Đức cười nói. Mọi người không khỏi mỉm cười, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Nay cũng là bọn hắn đối với Tần Đức trung tâm nguyên nhân, bởi vì có chỗ tốt, xưa nay đều sẽ không quên bọn họ. Hôm nay tới đây, bọn họ đều bị ban xuống rồi thượng phẩm linh khí, thậm chí Tần Đức có lời, chờ sau khi, liền chuyển cho bọn họ tu tiên phương pháp. Tu tiên? Ai không nóng trông? Không còn tu chân giả chống đỡ, hạng gia, chúng ta đã không sợ. Nửa năm sau, khởi xướng tổng tiến công, ta muốn một trận chiến diệt chi. Tần Đức làm ra quyết định. Vương gia, hạng gia còn có một cái hạng ương. E sợ đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới. Phong Ngọc Tử chỉ điểm nói. Hạ ương, Nguyên Anh. Tần Vũ ngẩn ra, cười to nói, Phụ Vương, Phong bà bá, ta và Tiểu Hắc sẽ đi ngay bây giờ giết hắn, cũng vừa hay thử xem thủ đoạn của chúng ta, dù sao ngũ đức quá yếu, quá yếu. Ngâm ngâm ngâm. Tiểu Hắc hót vang một tiếng, ở trên không xoay quanh. Tần Vũ lấy ra phi kiếm, phá không đi. Đang bởi. Chương 508, Lưu Tinh Lệ. Ố Giang bên trên, trăng tròn đêm. Một trận chiến chu tiên. Tần Vũ cùng Tiểu Hắc, hai người hợp lực, ngạnh sinh sinh đích đem con trai của Hạng Vũ Hạng Ương cho giết. Đây chính là sống gần ngàn năm nhân vật, đạt tới nguyên anh cảnh giới. Trận chiến đó, cũng khiếp sợ thiên hạ. Sau đó, Trấn Đông Vương nhắc lên nội chiến, hợp túng liên hoành, khởi động hơn 1.000 năm bố trí, mở ra lật đổ Hạng gia vương triều chiến tranh. Những này đều không có quan hệ gì với Sở Dương. Phàm Trần nhân thế, Thương Hải Tăng Điển, hắn đã coi nhẹ. Tưởng tượng năm đó, mỗi lần xuyên qua, đều phải tranh một chuyến, liều một phen, bây giờ đứng ở cao hơn độ cao, còn như mây khói. Nhiều nhất chỉ điểm một phen, chỉ điểm một con đường sáng thôi. Đây không phải là vô tình, mà là một loại nhiên. Nhân gian A. Phóng tầm mắt tới thiên hạ, Sở Dương nỗi lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ con rối chi đạo, đây mới là hắn muốn tinh nghiên phương hướng. Ta đạt được truyền thừa, con rối tổng cộng có hai loại, một là linh thuật điều khiển rối, hai vì là khí thuật điều khiển rối. Linh thuật điều khiển rối, lấy sinh linh luyện chế, có đơn giản linh tính trí tuệ, miễn cưỡng có thể tự chủ hành động, bản thân lại có tu vi, dùng phi thường thuận tiện. Sở Thiên Ca từ nhân đạo vạn thế đồ bên trong lấy được hơn vạn con rối, chính là lấy phương pháp này luyện chế, tuyệt đối trung thành, như cánh tay chỉ điểm điều khiển, lại không uổng công phu gì thế. Chỉ là phương pháp này luyện chế khó khăn, khôi lỗi mạnh mẽ hay không, cũng bị hạn chế ở khi còn sống tu vi. Khí thuật điều khiển rối, kết hợp trận, khí chi đạo, lấy con rối chi đạo luyện chế mà thành, như linh khí giống như vậy, chỉ là bên trong có năng lượng hạt nhân, lấy trận pháp vận chuyển, lấy thần niệm điều khiển, tự chủ mà đi. Phương pháp này thiếu khá rõ ràng, nhất định phải bổ sung năng lượng, mới có thể hành động, còn muốn chủ nhân điều khiển, mới có thể bạo huy năng. Ưu điểm chính là như linh khí cùng tiên binh giống như vậy, thân thể mạnh mẽ, nếu là trận pháp tinh diệu, ở trong người có thể khắc họa mỗi loại công pháp, vận chuyển bên dưới, cũng có thể bạo thần thông. Sở Dương tinh tế suy nghĩ, hai loại phương pháp, đều có ưu khuyết điểm. Nếu là luyện chế linh con rối, liền muốn bắt được số lớn cường giả, cho dù luyện chế thành công, có thể phủ mang về. Sở Dương cười khổ. Linh con rối lấy sinh linh làm gốc, duy trì mấy phần linh tính, lấy suy đoán của hắn, e sợ rất khó mang về Thiên Võ Đại Lục. Nếu là như vậy, chờ chân chính trở lại, liền dò chúc múc nước công dạ chẳng. Cũng được. Lấy ra mỗi loại khoáng vật, hai tay thiêu đốt hỏa diễm, hòa tan thành nước, tạo thành hình, điêu khắc trận pháp. Này có thể so với luyện chế linh khí khó khăn nhiều lắm, đối với trận pháp yêu cầu tinh vi đến rồi cực hạn. Bán ngày thời gian, luyện chế mà thành. Sở Dương trước người xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử, mặt lạnh như thép, không có một chút nào cảm xúc, khiến người ta vừa nhìn chính là một y dòng man. Vận chuyển nguyên thần, thần niệm hòa tan vào. Ở khí khôi lỗi trên người, có điều khiển hạt nhân, vận chuyển trận pháp, là có thể hành động, chỉ là quá tiêu hao thần niệm. Sở Dương lại lấy ra một viên cực phẩm linh tinh đầu nhập vào đi vào, lần này điều khiển, ung dung rất nhiều, còn có thể bạo sức mạnh đáng sợ. Kết quả, con rối chỉ có thể ở trên đất 43, căn bản không có thể bay đi. Cần ngự không trận pháp. Sở Dương mặt già đỏ ửng, lần thứ hai thiết kế. Tu sửa chữa sửa, thời gian sử dụng nửa tháng, mới chính thức luyện thành một bộ khí con rối. Biến hình. Nhìn trước người khí con rối, Sở Dương lần này để tâm niệm điều khiển, ý nghĩ hơi động. Sắt thép khôi lỗi trên người liền một trận ánh sáng lấp lóe, hô hấp trong lúc đó, đã biến thành một chân chính người, còn ăn mặc trường bào, góc cạnh rõ ràng, chỉ là hai mắt quá mức lánh khốc vô tình. Bá. Con rối bay lên trời, trong nháy mắt đi xa, đi tới trên một ngọn núi khoảng không, giơ lên tay trái, cánh tay hóa thành một thanh trường kiếm, lăng không chém xuống, chính là Bạch Đế Huyền Kim Trạm. Ánh kiếm khủng bố, ngọn núi chia ra làm hai. Vèo. Con rối đảo ngược mà quay về, rơi vào Sở Dương trước người. Lại không khỏi lắc đầu. Long ta niệm tuy rằng mạnh mẽ, có thể điều khiển đông đảo con rối, nhưng cũng quá không tiện, hơn nữa tiêu hao linh tinh quá mức tấn, như vậy tính được, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở Dương rơi vào trầm tư. Hắn luyện chế con rối, mục đích chính là vì đúc ra cường giả đại quân, để cho hắn sử dụng, nhưng bây giờ con rối, căn bản không đạt tới yêu cầu của hắn. Tiêu hao năng lượng cũng thì thôi, ta có thể ở phía thế giới này thu được. Có thể muốn như thế nào đem tự thân giải phóng ra ngoài. Chính là để con rối có linh tính. Linh tính, linh tính, cần phải làm sao giao cho. Sở Dương con mắt vừa nhấc, thấy được đã Tần Vũ, con mắt chính là sáng ngời. Lôi vệ, lôi sơn cư, tiểu tinh, khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng có thể thử một lần. Đem Tần Vũ kêu đến, nói ra yêu cầu, Tần Vũ không nói hai lời, liền đem Lôi Sơn cư phóng ra, hóa thành một tòa biệt thự, rơi vào ôn tuyển bên cạnh. Sau đó một đoạn tháng ngày, Sở Dương một bên tu luyện, một bên tìm hiểu khoa học kỹ thuật chi đạo. Hắn lấy tâm niệm thôi diễn, vô cùng nhanh. Đáng tiếc, hắn vẫn không có tìm tới phương pháp. Lấy chip thông minh khống chế. Không được, quá dễ dàng chịu đến từ trường quấy rầy, sức mạnh ảnh hưởng, đối với thần niệm cũng không có một chút nào sức đề kháng. Then chốt một điểm, trí năng hạt nhân khó có thể thúc đẩy trận pháp vận chuyển, chớ nói chi là bạo thần thông. Dù sao con rối một khi sử dụng, sẽ bạo sức mạnh đáng sợ, hủy thiên diệt địa, nội bộ đường nối căn bản là không có cách gánh chịu. Sở Dương lâm vào bình cảnh. Đảo mắt, 5 năm trôi qua. Vèo. Một vệt sáng cắt ra bầu trời, đáp xuống Sở Dương trước người. Sư phụ, người xem ta cho ngài lão mang về cái gì? Tần Vũ hạ xuống sau khi, nâng tay lên, Dương Dương đắc ý nói. Bát bảo chim quý hiếm kê. Đây chính là khó được mỹ vị, tiểu vũ, có lòng. Sở Dương mở mắt ra, hơi hơi đánh giá, liền nở nụ cười. Đó là đương nhiên, đã quên ai cũng không thể quên ngài a. Tần Vũ nói rằng, sư phụ, là thiêu đốt vẫn là nấu canh. Nấu canh đi, ta lại cho ngươi thêm giờ liêu. Sở Dương trên tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện 5 cây linh chân. Vạn năm tử sam, vạn năm bát giác, vạn năm hồng tiêu, vạn năm cẩu kỷ, vạn năm linh chi. Tần Vũ tiếp nhận đi sau khi, khoe miệng liền lộ ra ngụm nước, vẫn là sư phụ giàu nứt đố đổ vách, dùng như vậy linh vật nấu canh uống, để đồ nhi cũng thâm lây. Ngươi chính là đánh cái này chú ý đi. Sở Dương cười nói, ai bảo sư phụ ngài là cái ông chủ đây. Tần Vũ không chút khách khí, lấy ra một chính mình luyện chế linh khí nồi đun nước, rót linh dịch, lấy tinh thần chi hỏa thiêu đốt, không một chút thời gian, liền bước lên yên vụ, chỉ thấy một con 7 màu gà trống lớn ở trong mây mù bước lên, Dương Thiên hí giải. Đôn thật sau khi, Tần Vũ trước tiên cho sư phụ thịnh trên một bát, bưng đến trước người, sư phụ, lao ra ngài xin mời. Được. Sở Dương nhận lấy, cẩn thận thưởng thức, than thở, kê bên trong cực phẩm, hiếm thấy mỹ vị. Sư phụ yêu thích là tốt rồi. Tần Vũ nở nụ cười. Các ngươi sư huynh đệ ở hồng hoang bên trong mài giũa, có từng gặp phải nguy hiểm. Từng có mấy lần, bước chân vào hiểm địa, đều dễ dàng hóa giải. Không nghĩ tới à, hồng hoang quảng đại như vậy, tạo hóa huyền bí. Kỳ chân linh vật hầu như khắp nơi đều có thể nói bảo địa. Không được hoàn mỹ chính là, hồng hoang bên trong cường giả, đều vòng quanh chúng ta đi, muốn tìm cái đối thủ mài giũa công pháp cũng khó khăn. Có vị sư ở, ai dám làm khó dễ các ngươi? Chỉ là như vậy, thiếu hụt mài giũa. Sở Dương trầm tư nói, cũng là nên đem bọn ngươi hoàn toàn thả ra. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, sư phụ, lao ra ngài ý tứ là. Vô biên hải vực. Sở Dương chỉ vào phía nam nói. Lao ra ngài thật yên tâm. Tần Vũ có chút không tin, mấy năm qua, bọn họ sư huynh đệ mấy cái không ít chờ lệnh, muốn đi hồng hoang hải vực lang bạn, có thể kết quả, đều bị cự tuyệt. Cơ duyên đến rồi, cũng là để cho các ngươi đi xem một chút chân chính tàn khốc. Sở Dương nói, mấy ngày nay, ngươi tạm thời ở lại. Chẳng lẽ sư phụ phải cho đồ nhi mở tiêu chuẩn cao nhất? Từ đâu tới cái gì tiểu táo, chỉ là sư phụ suy tính, gần đây ngươi có một việc cơ duyên thôi. Sở Dương khoát tay háo một cái, để Tần Vũ lui ra. Hắn đứng lên. Chắp tay sau lưng, nhìn về bầu trời, vẻ mặt không tên. Sau nửa tháng, một ngày ban đêm, vô biên hải dương đống nhiên chập trùng kịch liệt lên, không có cơn lốc, không có bất kỳ nguyên nhân cứ như vậy bỗng dưng sóng lớn mãnh liệt, đồng thời toàn bộ linh khí của thiên địa trong nháy mắt đều chấn động lên, sóng biển nhấc lên cao trăm trượng, sau đó lại ầm ầm nện xuống, tất cả người tu luyện đều cảm thấy thiên địa linh khí hỗn loạn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hấp thu. Giữa bầu trời xuất hiện một sáng vô cùng lưu tình. Thành thẳng tắp nghiêng hướng Tiềm Long Đại Lục cực bay đi, thậm chí khoe khoang tài giỏi nhuệ tiếng rít, chỉ chốc lát sau, lưu tinh liền biến mất. Mà thiên địa linh khí cũng trong nháy mắt khôi phục ổn định, vô biên hải dương cũng khôi phục thường ngày dáng dấp. Từ lâu chờ đợi Sở Dương, một bước đi tới ôn tuyển một bên khác. Ở đây trong bụi cỏ, có một phảng phất điếu truy vậy màu đỏ tinh thể. Sở Dương yên lặng nhìn, vẻ mặt bất động, nhưng trong lòng lại nhấc lên từng trận sóng lớn. Hắn biết, cái này màu đỏ tinh thể chính là lưu tinh lệ. Ở vốn là quỹ tích bên trong, Tần Vũ được sau khi, mới chính thức quật khởi, dọc theo đường đi, cũng trợ Tần Vũ đi lên con đường cường giả, thậm chí mấy lần để hẳn phải chết Tần Vũ khôi phục như cũ. Có thể nói, như không có lưu tinh lệ, sẽ không có sau này Tần Vũ. Sở Dương cũng biết, đây là một cái thần vương một nửa thần lực ngưng tụ mà thành kết tinh. Ta nếu là được, nheo mắt lại. Nếu là được, chỗ tốt nhiều, đây là không cần nói cũng biết chuyện tình. Tuy nhiên sẽ đứt đoạn mất Tần Vũ cơ duyên. Mấu chốt nhất một điểm, nhưng là Lan Thúc. Thần giới thần vương, vị nào hiện tại có thể chính đang tu chân hải vực đây, nói không chắc đang xem này một viên sao trổi lệ. Tiểu Vũ, lại đây. Sở Dương mạnh mẽ để lại lòng tham, truyền âm nói. Sư phụ, có chuyện gì? Tần Vũ bay vọt mà đến, không rõ vì sao. Người tới xem. Sở Dương chỉ vào mặt đất. Ồ, nơi này làm sao có một điếu truy? Tần Vũ nhặt lên, nâng ở trong lòng bàn tay, hắn chính nhìn chằm chằm nhìn kỹ, lại phát hiện viên này màu máu đỏ điếu truy sáp nhập vào lòng bàn tay, biến mất không còn tăm hơi, lúc này kinh ngạc, sư phụ, chuyện gì thế này? Này sẽ là của ngươi cơ duyên. Sở Dương xoay người đi, âm thanh mờ mịt, Vũ Nhi, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, tương lai bất luận gặp phải khó khăn gì, đều phải một đường tiến lên. Thần cản giết thần, ma chặn giết ma, dù cho cùng toàn bộ thiên hạ là địch, cũng phải kiên định sự lựa chọn của chính mình. Tần Vũ cả người chấn động mạnh. Nhớ kỹ, sau lưng của ngươi, có vị sư. Đi tìm ngươi tiểu hắc đi, hai người các ngươi, có thể đi tới vô biên hải vực sông sáo. Cho tới tiểu nhu bọn họ năm cái, tạm thời chờ ở hồng hoang khá là có lợi cho tu hành. Đi thôi. Đi sáng tạo thuộc về của ngươi huy hoàng. Sở Dương trở lại trước kia chỗ, khoanh chân nhắm mắt. Đang bởi. Chương 509, thấy Lan Thúc. 16 tuổi Tần Vũ, vừa được lưu tinh lệ, liền bái biệt sư phụ cùng phụ vương, hướng về vô tận hải vực đi. Ở vốn là quỹ tích bên trong, hắn được lưu tinh lệ sau khi, lại tu luyện 2-3 năm, lúc này mới cùng tiểu hắc đồng thời đi xa, tiến nhập hải ngoại tu chân giới. Bây giờ tuy rằng sớm, có thể tu vi nhưng mạnh nhiều lắm. Thời gian 5 năm, hắn đã đạt đến lưu tinh tiền kỳ. Tiểu hắc cũng đi vào đến rồi trình độ này. Sở Dương yên lặng ngồi, ánh mắt của hắn viễn vọng, xuyên thấu núi non sông suối cách trở, phát hiện Tần Vũ cùng tiểu hắc đã đi tới hải vực biên giới. Cựu kiếm tiên phủ, các ngươi còn sẽ gặp phải sao? Thầm nghĩ, trong tay hắn xuất hiện một ngọc giản, từ bên trong lan truyền ra tin tức. Lại phải có một nhóm thứ tốt vào sổ. Sở Dương lộ ra nụ cười. Hắn nhìn một chút chiến giới, cái này chữ vật giới chỉ, dài ngàn bên trong, rộng ngàn dặm, cao chỉ có ngàn mét, nhưng cũng giống như một thế giới nhỏ, có thể bên trong một nửa không gian dĩ nhiên đầy. Kỳ chân khoáng vật, không thấp hơn ngàn loại. Các loại kỳ chân linh vật, không thấp hơn vạn loại. Vạn năm trở lên linh dược, đều luận vạn cây làm đơn vị. Sở Dương vẫn còn ở côn bằng xào huyệt bên trong, mở ra nhất phương địa vực, chuyên môn dùng cho trồng trọt. Đây chính là năm đó hắn cướp đoạt thông thiên thành cùng về sau giao dịch, hơn nữa duyên mặc cùng với tử hoàng siêu tập, mới có đáng sợ như vậy thu gom. Bước qua thiên sơn vạn thủy, hắn đi tới hát phong sơn mạch. Triền núi chập trùng, vốn lượn vô tận. So ra, địa thế nơi này vẫn tương đối vững vàng. Ở đây, dư lương lẳng lặng chờ, sau lưng hắn, đi theo dòng dã hơn 1.000 tán yêu. Ngươi vẫn là để ý như vậy. Sở Dương bay xuống, cười nhạt nói. Đối mặt với ngươi, ta không thể không cẩn thận. Dư lương nhún nhún vai, mỗi lần gặp lại, hơi thở của ngươi liền mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa trên người ngươi tiên khí, không thể không phòng. Thử xem. Sở Dương cười cợt, cũng không ngại, hắn nhấc lên nắm đấm. An ta một quyền. Dư lương đương nhiên biết là có ý gì, nắm chặt quả đấm, liền đánh tới. Vâng. Sở Dương sớm lấy chuẩn bị kỹ càng. Hai quyền đụng nhau, không gian kịch liệt vặn mèo. Nhấc lên hồng lưu, đem dư lương mang tới tán yêu toàn bộ đánh bay ra ngoài. Dư lương rút lui hơn 10 bước, đem chân xuống núi lương đều suýt chút nữa dâm thành thâm nguyên. Sở Dương nhưng rút lui hơn 100 mét có hơn. Sức mạnh của ngươi, dĩ nhiên cùng ta không xê xích bao nhiêu. Dư lương trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn biết Sở Dương tăng lên rất nhanh, nhưng không nghĩ tới sẽ tăng lên đến trình độ như thế này. 5 năm trước, bọn họ lần thứ nhất gặp lại thì, vào lúc ấy sức mạnh của đối phương cũng chỉ là có thể so với tán yêu 9 tầng thôi. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, đã đuổi kịp hắn. Cứ việc sức mạnh còn có chút chênh lệch, nhưng hắn biết, thần thông của đối phương phi thường đáng sợ, một khi động thủ, dù cho không sử dụng tiên khí, chỉ sợ hắn đều không phải là đối thủ của đối phương. Khả kính đáng sợ. Dư lương trong đầu, lật ra ngập trời sóng biển. Khoảng cách ngươi vẫn là suýt chút nữa, chờ 5 năm sau, chúng ta lại thử. Sở Dương đã rất hài lòng. Thời gian 5 năm, hắn đã đem khiếu huyệt thần hồ mở ra đến rồi dòng dã 200 cái, sức chiến đấu lại tăng lên trên diện rộng một đoạn. Sức chiến đấu của hắn, cho dù còn kém 12 cấp tán yêu một ít, nhưng cũng không nhiều. 5 năm sau. Thôi đi. Dư lương cười khổ lắc đầu. Hắn đã biết, trước mắt kẻ nhân loại này, vốn là một cái quái thai, lại nói, lần này mời ngươi tới, liền là muốn cho ngươi hỗ trợ, tương lai trong vòng 3 tháng, tổng cộng có 16 vị tán yêu độ kiếp. Bọn họ cũng không có đem nắm. Là muốn linh đan vẫn là bố trí trận pháp. Ngươi lựa chọn. Sở Dương chắp tay sau lưng nói. Linh đan đi. Dư lương trực tiếp đáp. Trận pháp dùng qua sau khi liền bị hỏng. Vẫn là linh đan tốt hơn, nếu như có thể tiếp tục kiên trì, là có thể đem đan dược tiết kiệm được đến, lần sau còn có thể lại dùng. Nếu là có thể hay không xin ngươi luyện chế tiên khí. Dư Lương nói ra chân chính dự định. Tiên khí. Sở Dương đánh giá Dư Lương chốc lát, gật đầu nói, ta hiện tại nhiều nhất có thể luyện chế trung phẩm tiên khí, có muốn hay không? Trung phẩm sao? Đủ. Dư Lương đại hỉ. Ở nhân gian giới tu luyện, trung phẩm tiên khí đã là tuyệt đỉnh, cũng chỉ có vẹn vẹn không có mấy tán tiên có thể luyện chế, còn bọn họ những này tán yêu. Hầu như không có ai có loại năng lực này. Bọn họ tiên khí, phần lớn đều dựa vào cướp giật mà đến, hoặc là đi tìm tán tiên. Tiêu tốn giá cả to lớn trao đổi mà tới. Đánh đổi. Chuẩn bị xong, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Được. Sở Dương ném qua 16 hạt đan dược, liền ngồi xếp bằng xuống, trên người hắn dập dờn ra sức mạnh đáng sợ gần sóng, để Dư Lương con ngươi co lại thành mũi kim. Trong lòng hắn vi kế vặt, cũng hoàn toàn biến mất. Côn bằng xào huyệt bên trong. Sở hiện hóa một bộ phân thân, lăng không ngồi xếp bằng. Thiên võ đại lục thiên nhân cảnh giới, đối ứng này mới thế giới cấp 4 đến 12 cấp tán tiên, cũng tương đương với thế giới này thiên tiên. Thiên nhân tương đương với thiên tiên. Thiên nhân ở thiên võ đại lục, thị sử với lột sắc một cấp bậc, sức mạnh trong cơ thể cũng sẽ ra biến hóa về chất, tương đương với thế giới này tán tiên lực lượng. Thiên nhân luyện chế chuẩn tiên khí, trên thực tế cũng tương đương với phía thế giới này tiên khí. Chuẩn tiên khí, lại được gọi là thiên binh, thiên nhân chi binh. Đơn giản phân là sơ cấp cùng cao cấp hai cái cấp bậc. Sơ cấp thiên binh, đối ứng này mới thế giới hạ phẩm tiên khí, cao cấp thiên binh đối ứng trung phẩm tiên khí. Trên thực tế, thiên võ đại lục chân chính hạ phẩm tiên khí, nên đối ứng phía thế giới này thượng phẩm tiên khí. Sở Dương tinh tế suy tư, căn cứ hai phe thế giới tình huống, sắp xếp một lần, có càng rõ ràng nhận thức. Nếu muốn luyện chế thiên binh, lấy ta sức mạnh trong cơ thể tính chất, căn bản là không có cách làm được. Sức mạnh của ta, vẫn là quá mức cấp thấp. Chỉ có mượn côn bằng xào huyệt sức mạnh, luyện hóa nguyên linh thạch, hóa thành nguyên linh khí, mới có thể luyện chế này mới thế giới tiên khí. Thế giới này tiên ma yêu giới, hấp thu là nguyên linh khí, cũng tương đương với thiên võ đại lục tiên linh khí. Ở nguyên linh thạch bên trong ẩn chứa loại khí thể này, hồng hoang hạt nhân địa vực, thông thiên bên dưới thành, trên thực tế thì có một tòa nguyên mỏ linh thạch. Sở Dương ở Dư Lương trong tay không ít thu được. Vậy liền bắt đầu đi. Lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy mấy khối nguyên linh thạch bay ra. Bị sao huyệt sức mạnh xoay một cái, liền hóa thành tinh khiết vô cùng nguyên linh khí, lập tức trào vào đã hòa tan khoáng thạch bên trong, cấu tạo tố hình, đặt xuống trận pháp. Hắn trận pháp trình độ, từ lâu đầy đủ. Sau 3 tháng, Sở Dương mở hai mắt ra. Thế nào? Dư Lương sốt sắng nói. Các ngươi thì sao? Sở Dương thở phào một cái, cười hỏi.